Xin chào quý vị thính giả thân mến, Huệ Leo đã quay trở lại với hai tập trên ngày các bạn nhé. Trước khi vào tập 22, Huệ Leo xin phép tóm tắt diễn biến chính của tập trước. Mộc Diệc Thần và Lạc Thần Hy gặp lại nhau trong buổi đấu giá. Điều họ lo lắng hiện tại đó là việc rút dây động rừng khiến Lạc Thần Tâm có thể trở mặt gây nguy hiểm. Ở phía Lạc Thần Tâm, cô ta đã bắt đầu có những cảnh giác. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn đón nghe tập 22 ngay sau đây. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Thần Tâm nhanh chóng quay số điện thoại gọi cho Lôi Tư. Lôi Tư, sau cuộc anh tìm được tiểu tiện nhân kia chưa? Còn muốn bao lâu mới có thể bắt được cô ta chứ? Lôi Tư nghe được cô ta chất vấn có chút không vui. Lạc Thần Tâm, cô gọi điện thoại tới chính là vì hỏi chuyện này. Tôi đã sớm nói với cô gọi điện thoại rất có thể sẽ bị bại lộ hành tung của tôi. Không có việc gì đừng gọi, lấy cái ảnh hưởng đến tôi. Thần Tâm thiếu chút nữa không vận lên được một hơi. Mấy ngày nay cô ta ở chỗ Mục Diệc Thần xem thường đã đủ nhiều, không nghĩ tới hiện tại đến tình nhân cũ của mình đều cho cô ta sắc mặt khó coi. Lôi Tư, anh còn không biết xấu hổ mà nói sao? Nếu không phải anh không có chút bản lĩnh, kêu anh giết một người phụ nữ còn làm cô ta bỏ chạy, tôi sẽ có nhiều phiền toái như vậy không? Hiện tại đều đã nửa tháng trôi qua rồi, tôi hỏi anh, Lạc Thần Hy ở đâu chứ? Lôi Tư hùng hổ phỉ nhổ. Cô hỏi tôi hỏi ai chứ? Tôi không phải đã nói với anh, kêu anh phái thủ hạ, giám thị mấy nơi Mục Diệc Thần thường xuyên hoạt động sao? Nếu Lạc Thần Hy muốn đối phó tôi, lựa chọn thứ nhất có thể là đi tìm Mục Đại Thiếu, tỏ rõ thân phận. Đến lúc đó khẳng định sẽ chui đầu vô lưới. Lôi Từ cười lạnh. Tôi thật sự hoài nghi rốt cuộc phán đoán của cô có đúng hay không. Tôi đã nhìn chằm chằm Mục Đại Thiếu một đoạn thời gian. Đi nói anh ta gặp mặt Lạc Thần Hy, bên người đến một người phụ nữ cũng không có. Thần Tâm hơi ngẩn ra. Nghe được lời của Lôi Tư, trọng điểm chú ý liền rời đi. Cái gì? Anh tin tưởng bên người Mục Đại Thiếu không có người phụ nữ khác sao? Lôi Tư cười lạnh. Thế nào? Tôi còn cần thiết lừa cô à? Từ trước đến nay Mục Đại Thiếu không gần nữ giác. Lại không phải hai ngày này mới phát sinh. Chỉ là đáng tiếc, cho dù bên người anh ta không có người phụ nữ khác, cũng lười chạm đến cô. Lạc Thần Tâm, mị lực của cô thật đúng là không bằng em gái cô. Lôi Tư cũng có chút không kiên nhẫn. Vốn tưởng rằng chỉ cần tốn mấy ngày có thể xử lý Lạc Thần Hy, bắt được thù lao cách xù của Lạc Thần Tâm cho. Kết quả kéo lâu như vậy, ở Hoa Quốc, hắn và thủ hạ lại đều không có hộ khẩu, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn luôn muốn trốn tránh tránh. Hắn đều hối hận đi theo Lạc Thần Tâm đến Hoa Quốc rồi. Cầm miệng, chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Thần Tâm thẹn quá thành giận. Anh nhanh ngẫm lại biện pháp, nhất định phải bắt được Lạc Thần Hy. Chỉ cần cô ta ở bên ngoài một ngày, tôi liền không có biện pháp yên tâm đâu. Chỉ cần nghĩ đến một màn Lạc Thần Hy và Mục Diệc Thần hôn môi, cô ta liền một trận tim gan cồn cào. Cô ta và Mục Đại Thiếu đính hôn đến bây giờ cũng chưa từng được đối đãi như vậy, tiểu tiện nhân kia dựa vào cái gì? Đúng rồi, tôi nghĩ đến một cách. Hiện tại tiểu nhân kia không dám hiện thân, còn không phải là cố kỵ an toàn tính mạng của Lục Văn Quân kia sao? Một khi đã như vậy, chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng điểm này dẫn cô ta ra ngoài. Lần nữa khi Lạc Thần Tâm cùng Lôi Tư gọi điện thoại, phòng khách dưới lầu, Trần Quản gia cùng chị Trần nghe lầu 2 không ngừng truyền đến tiếng đập đồ vật, vẻ mặt đau lòng. Tốt rồi, những bình hoa phu nhân cất chứa đó đều sắp bị đập hết, kia đều là tiền, tôi nên đi lên ngăn cản một chút không? Đừng nói chuyện, nhỏ giọng một chút đi, để ý tay vách mạch rừng. Nhưng mà phu nhân để cho hai chúng ta biết chân tướng, còn kêu chúng ta lưu lại ở đây, chính là để chúng ta nhìn hàng giả kia, hiện tại đều như vậy. Hiện tại đều thế nào? Còn không phải đập mấy cái bình hoa thôi sao? Bà ngàn vạn đừng xúc động, phá hỏng chuyện lớn của đại thiếu gia. Chẳng may người phụ nữ này nhận thấy không thích hợp, hạ độc thủ với thiếu phu nhân của chúng ta, bà có thể gánh đổi trách nhiệm này sao? Chị Trần bị dọa sợ chỉ có thể gật đầu. Được rồi, tôi đã biết. Đúng lúc ấy, cửa lớn biệt thự bị người đẩy ra. Mục Vi Vi kéo một cái vali nhỏ xinh đi đến. Mẹ, chị dâu con đã trở về, mau ra đây hoan nghênh con. Rốt cuộc thi cuối cùng cũng đã kết thúc, con giải thoát rồi. Cô hưng phấn chạy vào, kết quả phát hiện phòng khách trống rỗng, không chỉ có không có người, lại còn có lộ ra một cỗ an tĩnh quỷ dị, hoàn toàn không giống không khí ấm áp mỗi lần cô trở về lúc trước. Tình huống gì thế này? Mọi người đều không ở nhà sao? Đều đã là buổi tối mà. Chị Trần và Trần Quản gia sửng sốt. Đại tiểu thư, sao cô sẽ đột nhiên trở về? Bởi vì Bục Vi Vi tính cách ngay thẳng, trong lòng không giấu được gì, bởi vì lo lắng cô nói sai lời bại lộ. Ngay từ đầu, Diệc Thần liền không tính toán nói cho cô biết chân tướng. Nhưng để cô lưu tại biệt thự, lại sợ cô bị Lạc Thần Tâm mang lệnh. Cho nên, Đàm Nguyệt Như liền tìm một lý do, bảo cô chuyên tâm tham gia cuộc thi cuối kỳ, mua cho cô một căn chung cư bên cạnh trường học, để cô qua đó ở. còn tìm cho cô giáo viên chuyên môn dạy kèm, bởi vì thành tích của Vivi thật sự kém cỏi. Ai cũng không nghĩ tới cô lại trở về vào thời điểm này. Người đâu? Người đâu? Sao không có người vậy? Chị Trần ở đây không? Mẹ và chị dâu tôi đi đâu vậy chứ? Vivi tìm người khắp nơi, chị Trần đành phải đi ra. Đại tiểu thư, sao hôm nay cô lại trở về? Cũng không gọi điện thoại trước, nói cho phu nhân biết một tiếng sao? Tôi về nhà mình, còn phải gọi điện thoại trước hay sao? Cái này, chị Trần cứng họng. Xem ra mẹ tôi thật sự không ở nhà. Có phải bà lại đi ra ngoài chơi với ba tôi rồi không? Cuộc thi cuối cùng của tôi đã kết thúc, tôi liền cố ý gấp trở về muốn cho bà một kinh hỉ. Đúng rồi, chị dâu tôi đâu? Chị dâu sẽ không ở đây chứ? Thiếu phu nhân, cô ấy... Chị Trần càng không biết nên nói như thế nào. Nếu là sự thật không ở đây, vậy thì vẫn còn tốt. Vấn đề là hiện tại còn không xong hơn không ở đây nữa. Lần nữa khi chị Trần đau khổ suy nghĩ nói thế nào với Mục Vivi, phòng ngủ lầu 2 lại truyền đến một trận âm thanh pha lê vỡ vụn. Vivi nghe được âm thanh hoảng sợ. Đây là làm sao chứ? Đây là... Chị Trần còn chưa dứt lời, cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra. Lạc Thần Tâm nổi giận đùng đùng. Người đâu, sợ lại không có một ai? Trong phòng loạn như vậy, đến một người thu thập đều không có hả? Các người đều là người chết hay sao? Nhà họ Mục tốn nhiều tiền mướn các người như vậy, chính là cho các người hưởng thạnh phúc dưỡng lão hay sao? Vừa ra khỏi cửa, Lạc Thần Tâm liền không chút khách khí chửi bậy lên. Vừa rồi ở trên người Lạc An Quốc và Lôi Tư tích góp một bụng khí, cô ta cũng chỉ có thể phát tiết một chút ở trên người những hầu này. Vivi ngẩng đầu thấy được Lạc Thần Tâm chớp chớp mắt, có chút không phục hồi tinh thần. Chị dâu, chị làm sao thế? Ở trong ấn tượng của cô, từ trước đến nay tính tình chị dâu cô rất tốt, cho dù tâm tình không tốt cũng sẽ không chút lên người hầu, nhiều nhất chính là giày vò anh hai cô một chút mà thôi. Hiện tại biểu tình dữ tợn này quả thực như thay đổi thành một người khác. Vivi, em trở lại rồi à? Chị nghe nói em muốn tham gia cuộc thi cuối kỳ, có một đoạn thời gian không thể về nhà ở cơ mà. Vivi thấy cô ta nở nụ cười nhẹ nhàng thở ra, cô ném xuống vali chạy về phía Thần Tâm, cô ôm cô ta một cái. Chị hai, em trở về, chị giống như còn không chào đón em vậy. Cuộc thi của em vừa kết thúc, lập tức liền về nhà, em nhớ chị, còn nhớ đường đường nữa. Thần Tâm thấy cô ta biểu hiện như vậy, khóe miệng không khỏi gợi lên một ý cười. Trong khoảng thời gian cô ta ở nhà họ Mục, thái độ mọi người đối với cô ta đều chẳng ra gì. Hiện tại cuối cùng có một người thái độ tốt với cô đến vậy, Thần Tâm lập tức giả bộ một bộ dáng nhiệt tình. Chị đương nhiên hoan nghênh em rồi, sao sẽ không chào đón chứ? Chỉ là không nghĩ tới em thi xong nghe như vậy mà thôi. Vivi quay đầu nhìn xem, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Đúng rồi chị dâu, vì sao trong nhà chỉ có một mình chị thế? Những người khác đâu? Mẹ em ở chỗ nào vậy? Đường đường cũng không ở nhà. Thần Tâm cong cong môi giải thích. Ba mẹ bọn họ cùng bạn bè đi ra ngoài du lịch. Về phần đường đường, hai chị lại cãi nhau với anh hai em. Anh ấy dưới sự tức giận cũng mang đường đường đi, đã mấy ngày chưa trở lại rồi. Cái gì? Chị cãi nhau với anh em á? Sao anh em được cãi nhau với chị cơ chứ? Vivi mặt đầy khiếp sợ. Nói thực ra, mấy ngày nay cô rời khỏi nhà, cảm thấy ở bên ngoài, ưu thế lớn nhất chính là không cần ăn cẩu lương của anh hai chị hai. Một đôi ấy lại còn sẽ cãi nhau sao? Hơn nữa cho dù cãi nhau, Tiểu Bánh Bao cũng nên đi theo chị dâu mới đúng chứ nhỉ? Thần Tâm nhìn ra nghi hoặc của cô, nhanh chóng hò khai một tiếng. Tóm lại, em cũng biết anh hai em đấy, đặc biệt thích ăn giấm chua. Chị chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm với người bạn phái nam. Anh ấy liền sinh khí, cũng không nghe chị giải thích, liền dọn ra ngoài. Trong lòng Mục Vivi có điểm kỳ quái, nhưng mà Mục Dược Thần cực kỳ thích ăn giấm cũng là sự thật. Hơn nữa hiện tại cô đặc biệt thích Lạc Thần Hy, mọi việc đều là đứng ở bên chị dâu mình. Lập tức lòng đầy căm phẫn. Hóa ra là như vậy, sao anh hai em có thể như vậy chứ? Chị dâu là loại người gì, anh ấy còn có thể không rõ ràng lắm sao? Lại có thể bớt vì chuyện nhỏ như vậy liền tổn thương tâm chị, thật quá đáng mà. Thần Tâm thấy cô ta cắn câu, trong lòng có vài phần đắc ý. Lạc An Quốc vẫn luôn thúc giục cô đi thu phục Diệp Thần, cô đương nhiên cũng muốn, chỉ là hiện tại Diệp Thần vẫn luôn tránh cô, đến người đều không thấy được, điện thoại cũng không nghe. Cho dù cô có bản lĩnh lớn hơn nữa, cô không thể câu dẫn một người đàn ông không thấy được. Cũng may hiện tại có Mục Vivi. Em nói xem, sao anh hai em có thể nói chị như vậy? Ai không có mấy người bạn phái nam? Anh ấy lại đi luôn như vậy, còn ôm đường đường đi. Làm người mẹ như chị không nhìn thấy con gái, trong lòng thật là khó chịu giống như dao cắt đấy. Cô ta vừa nói còn vừa cúi đầu lau nước mắt, thoạt nhìn là bộ dáng thương tâm muốn chết đi được. Lần này Mục Vivi thật sự tức tới rồi. Anh hai thật quá đáng, em đây liền gọi điện thoại giúp chị mắng anh ấy. Thần Tâm thấy thế nhanh chóng giữ chặt Vivi. Vừa gọi điện thoại không phải cô ta liền lộ tẩy hay sao? Vivi, Em ngàn vạn đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu chứ. Em đi mắng anh trai em, không phải anh ấy sẽ càng tức giận sao? Chị cảm thấy việc này chị cũng có sai, chị hẳn nên kiên nhẫn một chút, giải thích rõ ràng với anh ấy. Hiện tại anh ấy vẫn luôn tránh chị. Em có thể giúp chị hỏi một chút anh ấy ở đâu không? Chị muốn anh ấy giáp mặt nói cho rõ ràng. Mục Vi Vi cả giận. Chị dâu, chị chính là quá tốt đấy. Anh hai nói chị như thế, chị còn có thể nhẫn xuống hay sao? Cô nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát. Anh em có một căn chung cư xa hoa ở trung tâm thành phố, cách tập đoàn Mục Thị rất gần. Trước kia anh ấy thường xuyên ở đó. Em xem lần này hơn phân nửa cũng là ở tại chỗ đó thôi. Ngày mai em liền mang chị đi. Chạng vạng ngày hôm sau, Diệp Thần vừa đến thời gian tan tầm, không muốn ngốc thêm một phút đồng hồ, lập tức về nhà. Nghĩ đến cô gái nhỏ anh tâm tâm nhiệm nhiệm lên ở nhà chờ anh, trong lòng Diệp Thần vô cùng nhảy nhót. Rồi cuộc hết thảy lại tới quỹ đạo, tâm nôn nóng của anh cũng được vuốt thẳng theo. Vừa mở cửa, trong phòng liền truyền ra từng trận tiếng cười nói vui vẻ. Chị dâu, chị xem cái này. Cái này là thiết bị game thực tế ảo, anh ba em đưa cho anh hai, chơi rất vui. Nghe nói là công nghệ đen tiên tiến nhất bây giờ. Nhưng trước nay anh hai đều không chơi, nên đặt ở nơi này tính bụi, cũng chỉ có em, mỗi lần lại đây giúp anh ấy một chơi một chút. Tiếng cười của Mục Vi Vi chuyển đến, Diệp Thần nhịn không được nhíu mày. Con nhỏ này tới đây khi nào thế? Chẳng lẽ nó đã biết chuyện Lạc Thần Hy được tìm trở về, cố ý tới cửa gặp cô? Nhưng mà không đúng, việc này anh đến Mục Diệc Lăng còn chưa nói qua. Trong lòng anh bỗng nhiên có loại dự cảm không ổn, bước nhanh đi vào. Kết quả lần nhìn thấy Mục Vi Vi khoanh chân ngồi dưới đất chơi game, mà bên người cô là một hình bóng quen thuộc. Chỉ nhìn từ ngoài là giống cô gái nhỏ nhà anh Y Đúc, nhưng Diệc Thần liếc mắt một cái liền nhận ra đây không phải người phụ nữ ngu ngốc mà là Lạc Thần Tâm. Anh lập tức thay đổi sắc mặt. Ai cho các người lại đây? Vi Vi còn không ý thức được có cái gì không thích hợp, quay đầu nhìn thấy anh hai xuất hiện, lập tức tháo tai nghe xuống, mặt đầy tươi cười. Anh hai, cuối cùng anh đã trở lại, em và chị dâu đã đợi anh thật lâu. Thần Tâm hào tổ tâm cơ, rốt cuộc lại gặp được Diệc Thần. Ông xã, cậu ta đứng lên đi về phía Diệc Thần. Ông xã, anh đã mấy ngày không về nhà, rốt cuộc em làm sai chỗ nào chứ, làm anh không cao hứng hả? Có phải anh còn đang ghi hận chuyện từ thiện buổi tối không? Em thật sự không phải là cố ý. Thần Tâm một bộ dáng nhu nhược đáng thương, Diệc Thần nheo mắt che giấu thần sắc chán ghét rõ ràng ở đáy mắt. Ông xã, Thần Tâm còn hồn nhiên không phát giác đi về phía Diệc Thần. Vì hấp dẫn chú ý của Diệc Thần, cô cố ý từ trong miệng Vi Vi học phong cách mặc quần áo của Thần Hy. Áo sơ mi trễ vai hưu nhàn, lộ ra xương quai xanh hình dạng hoàn mỹ, khiến người suy nghĩ xa xôi. Nhưng Diệc Thần thấy cô ta tới gần, trực tiếp lùi về phía sau một bước. Tôi đã nói qua, mấy ngày nay trong công ty tôi rất nhiều chuyện, không rảnh trở về. Các người cũng đừng đến đây quấy rầy tôi. Hiện tại hai người liền về Vân Hồ Nhã Uyển ngay. Ông xã, em biết anh làm việc rất bận, chính là người vẫn là cần phải có người chiếu cố sinh hoạt chứ. Anh cho em ở lại đây đi, em tuyệt đối sẽ không quấy rầy đâu. Mục Vi Vi thấy thế, rất khoát trực tiếp đứng dậy, chui vào gian phòng khách bên cạnh. Anh không cần để ý em không làm bóng đèn đâu, em tránh trước, tuyệt đối không nghe trộm. Các người nói rõ ràng, còn có muốn làm gì làm cái đó đi, không cần cố kỵ em. Cô đóng cửa phòng, phòng khách chỉ còn lại có Diệc Thần và Thần Tâm. Một Diệc Thần thiếu chút nữa học máu, đứa em cái này hố anh điển hình rồi. Lúc trước anh và cô gái nhỏ bên nhau, nó ba ngày hai bữa nhảy ra làm bóng đèn. Sao đổi thành hàng giả Lạc Thần Tâm này, nó ngược lại trở nên có ánh mắt như thế chứ. Thần Tâm thấy người không liên quan đi rồi, càng thêm không cố kỵ, trực tiếp đi đến bên người Diệc Thần, giơ tay liền muốn khoác cánh tay của anh. Diệc Thần nhíu mày, lại lui về sau một bước. Nhưng anh lại không có chú ý tới, phía sau anh chính là sofa. Vừa lôi ra sau, bị sofa vướng một chút, thân thể mất đi cân bằng, ngã về phía sau. Ngã ở trên sofa ra thật mềm mại, đúng là không bị thương. Nhưng anh nhất thời không bò dậy được. Thần Tâm nhân cơ hội bò tới trên sofa, dán lên ngực anh. Cho dù cách áo sơ mi, cô ta đều có thể cảm giác được rõ ràng, dưới một tầng vải dệt che đậy hơi mỏng, cơ ngực cường tráng của người đàn ông rất cường kiện hữu lực. Trong mắt Thần Tâm hiện lên một tia mê luyến, cánh môi thoa son màu đỏ rực, hôn qua trên mặt Diệc Thần. Đúng lúc ấy, cửa bỗng nhiên tách một tiếng vang nhỏ, âm thanh khóa vân tay mở ra. Ngay sau đó, giọng nói mềm mại của Tiểu Bánh Bao vang lên. Đường đường ngoái múp đinh dâu tây, các loại phải có dâu tây rất lớn nhé. Được, cái này có thể. Muốn ăn hai cái cơ. Hai cái không được, chỉ có thể ăn một cái thôi. Ăn quá nhiều đố ngọt, em sẽ sâu... Thần Hy nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại. Hai con mắt trừng đến thật lớn, nhìn chằm chằm một nam một nữ trên sofa. Lạc Thần Tâm. Sao Lạc Thần Tâm sẽ ở nhà của họ? Không phải cô là sinh ra ảo giác chứ? Mà Dược Thần trên sofa lúc này sắc mặt đã đen đến có thể nhỏ ra mực. Vì sao Thần Hy sớm không trở lại, muộn không trở lại, cố tình sẽ trở về vào thời điểm này? Lần này anh nhảy vào Hoàng Hà đều dược không sạch. Thật ra không chỉ có hai người họ, Thần Tâm đều có chút chưa hồi thần. Bởi vì cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, đến lúc này lại sẽ có một người đột nhiên vào cửa, còn là một người đàn ông trẻ tuổi mang theo tiểu bánh bao. Hơn nữa, thanh niên này vô cùng tuấn mỹ, cô ta còn có ấn tượng, chính là mỹ nam tử Trần Hy Lạc. Khi ba người còn đang thẫn thờ, tiểu bánh bao đã nhìn không được, bé phồng khuôn mặt nhỏ, buông tay Thần Hy ra, bình bình vào tới phía trước sofa, nâng tay bé nhỏ lên, liền đánh lên mặt của Lạc Thần Tâm. Gì thối, tránh ra, mau tránh ra, không được hôn ba cháu. Thần Tâm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị bé tát một cái lên mặt. Tuy rằng sức lực bánh bao rất nhỏ, đánh không đau chút nào cả, nhưng đây cũng thật sự là mất mặt. Còn nhỏ chết tiệt kia, mày dám đánh người ta sao? Thần Tâm lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta vung tay lên liền muốn đánh trở về. Nhưng mà tay mới vừa vươn lên, Thần Y bỗng nhiên vọt bước ra tới trước mặt cô ta. Nắm cổ tay cô ta lại, ngay sau đó dùng sức một chút, túm cô ta từ trên người Diệt Thần lên, dùng sức ném qua bên cạnh. Thân thể Thần Tâm ngã ra sau, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến cô ta. Anh lại có thể dám đánh người sao? Anh có biết hay không, tôi chính là một phu nhân. Thần Tâm đau đến hai mắt tối sầm, thật vất vả hỏa hoãn, lập tức mặt đầy vẻ phẫn nộ trừng mắt nhìn Thần Hy. Cô ngược lại còn nhớ rõ cô là một phu nhân à? Vậy cô còn có nhớ hay không? Đừng được là con gái của cô, một lời không hợp liền đánh trẻ con như vậy. Loại mẹ như cô tôi vẫn là lần đầu tiên thấy. Cô ít ở đây là mất mặt nhỏ mục đi. Thần Hy nói xong ôm chặt tiểu bánh bao. Đừng sợ, anh mang em đi phòng chơi, không cần để ý gì xấu xa này. Cô đều không liếc mắt nhìn Thần Tâm cùng Mục Diệc Thần, trực tiếp ôm tiểu bánh bao đi phòng trẻ em. Đặt tiểu bánh bao tới trên giường công chúa, Thần Hy vừa định nói lời an ủi bé một chút, kết quả liền phát hiện tiểu bánh bao chớp chớp mắt to, không có chút vẻ sợ hãi, ngược lại giống như còn có chút hưng phấn nữa. Đường, cô thành thành cổ họng. Tiểu bánh bao lập tức ngẩng đầu. Ba thương chị, dì túi hôn ba, đánh gì ta, đường rất lợi hại đúng không? Lợi hại, rất lợi hại. Thần Hy bị tươi cười hồn nhiên đáng yêu của bé đánh trúng, tiêu chút nữa lại bị bé mang lệch, nhanh chóng hò khan. Không đúng, tuy rằng lợi hại, nhưng em không thể đánh người, tay có đau không chứ? Không đau, đánh gì thúi mà. Tiểu bánh bao lắc lắc đầu nhỏ, vẻ mặt đắc ý, hoàn toàn không nghe lời Lạc Thần Hy vào. Lên ở khi Lạc Thần Hy khó xử, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Diệc Thần chen vào từ khe cửa. Động tác của anh thực mau, lúc Lạc Thần Hy muốn ngăn cản, anh đã vào cửa, còn đóng cửa phòng lại. Nhìn thấy anh, Thần Hy lập tức kéo mặt xuống. Anh tiến vào làm gì? Không cần cùng một phu nhân của anh sao? Diệc Thần hơi nhíu mày đi nhanh về phía cô. Thần Hy lôi ra phía sau một bước, nhưng vẫn là bị người đàn ông chế trụ cổ tay, một phen kéo vào trong lồng ngực. Người phụ nữ ngốc, một phu nhân của anh ở đâu chứ? Người bên ngoài kia chỉ là hàng giả mà thôi. Em cho rằng anh không nhận ra sao? Nếu nhận ra được, vì sao anh còn bị cô ta đẩy ngã? Không phải là nhìn thấy mỹ nữ nhào vào trong ngực, không cầm giữ được chứ? Thần Hy ngó anh một cái lạnh căm căm, Diệc Thần chán nản. Anh thật là không cẩn thận, không cẩn thận biết chưa? Thần Hy nhào đôi mắt nhìn anh. Phải không? Không cẩn thận cái gì? Là không cẩn thận để cô ta vào cửa? Hay là không cẩn thận lăn ở trên sofa với cô ta? Hay là không cẩn thận hôn đến có phân phó rời khỏi cô ta? Diệc Thần cắn răng. Không có chuyện nào hết, không có phát sinh chuyện gì. Xác thực là chưa phát sinh chuyện gì, bởi vì bị em cắt đứt đúng không? Diệc Thần không nghe được nữa, trực tiếp cúi đầu, lập tức phong bế cái miệng nhỏ lải nhải của cô gái nhỏ. Thần Hy lắc đầu muốn ném anh ra, nhưng bàn tay to hữu lực của Diệc Thần nắm chặt ở bên không mảnh khảnh của cô, làm cô hoàn toàn không thể nhúc nhích. Đúng lúc ấy, Diệc Thần bỗng nhiên cảm giác trên đùi một trận đau đớn, sức lực trên tay buông lỏng. Bà thối, buông chị ra, bà khi dễ chị, sói dám đáng ghét. Không biết từ khi nào, Tiểu Đường vòng tới phía sau Diệc Thần, một trận đá mạnh anh. Diệc Thần thiếu chút nữa không nhấc lên được một hơi rồi, tiểu gia hỏa này lại có thể quấy rối anh sao? Đủ rồi, em liền không thể nghe anh giải thích sao? Thần Hy nhìn bộ dáng Mục Đại Thiếu bị con gái lăn lộn đến thê thảm, cuối cùng ra ngục ác ý, ôm lấy tiểu bánh bao. Giải thích có thể, anh cứ ngồi ở đó, không có sự cho phép của em, không được lại đây. Diệc Thần nhìn hai khuôn mặt nhỏ tương tự đối diện, lộ ra biểu tình đề phòng đồng dạng, trong lòng một trận buồn bực, hít sâu một hơi. Ai kêu đây chính là vợ anh chứ, con gái anh sinh ra. Lạc Thần Tâm thật sự không phải anh mang về, anh cũng không có mở cửa cho cô ta, Là Vivi, trước kia Vivi ở chỗ này cùng anh một thời gian, cho nên ghi vào khóa vân tay. Không biết Lạc Thần Tâm là làm sao thuyết phục Vivi. Bọn họ thừa dịp anh không ở nhà tự mình vào cửa, vừa rồi anh là muốn đuổi người. Kết quả chạy tới bên sofa sao? Sao có thể chứ, anh không cẩn thận bị sofa vướng phải, kết quả người phụ nữ liền tự mình dán lên, muốn cưỡng hôn anh. Ông xã của em đã đủ đáng thương, em lại có thể không đồng tình một chút. Diệp Thần trừng mắt nhìn Thần Hy, ánh mắt kia làm Lạc Thần Hy một trận chột dạ. Nghe Mục Đại Thiếu nói như vậy, cô cảm giác chính mình giống như biến thành cái loại nam cặn bã. Bạn gái thiếu chút nữa bị Cường còn trách cô không trình tiết. Được rồi, vậy coi như anh nói chính là sự thật đi. Cái gì gọi là coi như chứ, đây là sự thật. Diệp Thần cường điệu, nhìn biểu tình ăn mệt của Diệp Thần, Lạc Thần Hy âm thầm cong cong cánh môi. Thật ra cô hoàn toàn không tin Diệp Thần sẽ lăn đến sofa với Thần Tâm. Cho dù tận mắt nhìn thấy hai người thiếu chút nữa hôn nhau, cô cũng tuyệt đối không có ý tưởng hoài nghi Diệp Thần. Dù sao, nếu Mục Diệp Thần muốn ngoại tình, cơ hội quá nhiều. Thần là ông xã quốc dân, có vô số kẻ fan bà xã. Nhưng người đàn ông này luôn bồi cô và Tiểu Bánh Bao, chưa từng có nhị tâm. Vừa rồi cô sẽ sửng sốt, nguyên nhân chủ yếu là quá tức giận, quá kích động mà thôi. Trong nháy mắt nhìn Lạc Thần Tâm, cô nhớ tới Lục Văn Quân chưa biết sống chết, nhớ tới từng màn chính mình chạy trốn ở trên đường núi. Một khắc kia, thiếu chút nữa muốn trực tiếp xông lên giết chết cô ta. Cũng may cô kịp thời khôi phục lý trí, khống chế được chính mình, đồng thời cũng may mắn chính mình đủ cẩn thận. Được rồi, anh đừng ngốc ở đây nữa, mau đi ra đi. Anh và em nhốt ở trong phòng lâu như vậy, sẽ không sợ Lạc Thần Tâm hoài nghi à? Sợ cái gì? Hiện tại em chính là đàn ông. Tuy rằng anh ghét Lạc Thần Hy giả thành đàn ông nhất, nhưng không thể không nói hôm nay đúng là bởi vì Thần Hy mặc nam trang mới tránh được một kiếp. Là đàn ông thì thế nào? Là đàn ông mới kỳ quái. Được rồi, anh mau đi ra ứng phó Lạc Thần Tâm đi, đừng cho cô ta nghi ngờ. Nghe được lời như vậy, sắc mặt Diệp Thần lạnh hơn. Em muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác sao? Cái gì chứ? Em cũng phải đẩy anh cho Lạc Thần Tâm, chỉ là kêu anh ứng phó cô ta một chút mà thôi. Còn muốn ứng phó à? Anh trực tiếp đuổi cô ta vào Mục Vi Vi ra ngoài là được. Chỉ cần tối một phút đồng hồ, em chờ đi. Anh nói xong xoay người muốn ra cửa. Chờ đã. Thần Hy nhanh chóng ngăn cản lại. Chỉ số thông minh của Mục Đại Thiếu là rất cao, nhưng EQ thật là số âm rồi. Trực tiếp đuổi Lạc Thần Tâm đi, anh đúng là đỡ tốn công sức. Nhưng Lạc Thần Tâm sẽ nghĩ như thế nào? Đuổi vợ và em gái đi, ngược lại giữ một người đàn ông ở lại chiếu cố con gái. Phỏng chừng, Lạc Thần Tâm nhất định sẽ cho rằng Diệp Thần là gay, mà Trần Hy Lạc chính nam tiểu tam, anh người bên ngoài. Cứ như vậy, cô không cần khôi phục thân phận, cũng trở thành cái đinh trong mắt cô ta. Không cần đuổi bọn họ đi. Như vậy đi, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm chiều. Ăn xong, anh để cho Trác Phong đưa hai người bọn họ trở về. Em để gọi điện thoại cho mẹ nói một chút, để bà quyết định, muốn nói rõ chân tướng với Vivi hay không. Chờ lát nữa ăn bữa cơm, anh biểu hiện tốt một chút, ngàn vạn đừng cho Lạc Thần Tâm hoài nghi, biết chưa? Diệp Thần nghe xong, sắc mặt càng khó coi, hồng hăng trợn mắt nhìn cô gái nhỏ. Ý tứ này của em là tính toán bán anh à? Để anh đi bồi người phụ nữ ghê tởm kia ăn cơm sao? Em xem chồng em là cái gì, cứ như vậy để anh vào hố lửa à? Chuyện này thật ra cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu, nhưng ăn một bữa cơm mà thôi. Anh liền nhịn một chút đi. Diệp Thần rõ ràng tức giận không nhẹ. Thần Hy nhanh chóng tiến qua, hôn anh một cái, còn hứa hẹn một đống bồi thường vào buổi tối. Sắc mặt Diệp Thần mới từ âm chuyển thành mây. Xoay người ra cửa, Lạc Thần Hy ngây người ở phòng trẻ em trong chốc lát, giáo dục Tiểu Bánh Bao một phen. Ngoài phòng khách, Mục Vi Vi và Mục Diệp Thần lớn tiếng với nhau bởi hành động của anh đối với chị dâu là không đúng. Lạc Thần Hy nghe được tiếng hai anh em cãi nhau dần dần tăng cao, nhanh chóng chen vào cắt đứt bọn họ. Mục Đại Thiếu, đường đường đã chuẩn bị tốt, khi nào chúng ta xuất phát đây? Mục Vi Vi nghe được thanh âm cố tình đè thấp của cô sửng sốt, quay đầu lại nhìn, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, một bộ dáng hạnh phúc đến muốn ngất xỉu. Trần Hy Lạc, anh thật là Trần Hy Lạc sao? Anh lại có thể, trời ơi, mình lại có thể được thấy được Trần Hy Lạc ở trong nhà anh trai ư? Lúc này Mục Vi Vi đã hoàn toàn quên chuyện của Thần Tâm, lập tức tiến đến bên người Lạc Thần Hy. Nam Thần Hy Lạc, sao anh lại ở đây? Anh và anh trai em là bạn bè à? Không sai, hôm nay tôi tới thăm Mục Đại Thiếu. Vừa lúc không ai giữ đường đường, một mình bé thực đáng thương, tôi liền bồi bé đi công viên trẻ em chơi trong chốc lát. Mộc Đại tiểu thư ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tôi vẫn luôn nghe anh cô nhắc tới cô. Thật sao? Vì vì kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Anh em thực sự từng nói đến em gái như em sao? Nhưng anh ấy trước nay chưa từng nói với em anh ấy quen anh. Thần Hy cười cười. Anh ấy có thể cảm thấy em còn nhỏ tuổi, còn đang đi học, sợ em theo đuổi ngôi sao sẽ chậm trễ học tập quá. Mấy không phải đâu, anh em chính là cố ý không qua được với em. Mục Vi Vi. Thần Tâm nhìn thấy phản ứng của Mục Vi Vi, lập tức trợn tròn mắt. Vừa rồi cô ta khuyến khích Mục Vi Vi nửa ngày mới có thể làm đại tiểu thư ngu ngốc ấy xuất đầu lộ diện, nói tốt với mình trước mặt Diệc Thần. Mắt thấy Mục Diệc Thần bị em gái phiền đến không chịu được, giống như sắp đáp ứng về nhà, kết quả Trần Hy Lạc này vừa xuất hiện, Mục Vi Vi liền quên chuyện của cô ta. Vi Vi, không phải tớ muốn đi ăn cơm sao? Thần Tâm ho khan vài tiếng, cảm giác đều sắp ho ra máu rồi, Vi Vi mới quay đầu lại nhìn cô ta. À đúng rồi, là muốn ăn cơm, Nam Thần, anh đi cùng chúng tôi nhé. Đương nhiên rồi. Lạc Thần Hy gật đầu, Mục Vi Vi lập tức nhảy dựng lên, nhắm về phía cửa. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Giống như người vừa rồi dính mông trên sofa không chịu đi, hoàn toàn không phải cô. Mục Đại Thiếu đã sớm đen mặt. Nếu không phải sợ cô gái nhỏ tức giận, anh đã sớm quăng đứa em gái này ra ngoài ngay rồi. Thần Hy cảnh cáo chừng mắt nhìn anh, dắt Tiểu Bánh Bao ra cửa. Mấy người đón xe đi nhà hàng Lộ Thiên, Tinh Mộng Hoa Viên, nổi tiếng nhất thành phố T. Giám đốc nhà hàng tự mình ra cửa đón, đón Mục Đại Thiếu đi vào. Đây vẫn là lần đầu tiên cô và Diệc Thần cùng nhau ăn cơm bên ngoài. Hơn nữa bên người còn đi theo Tiểu Bánh Bao cùng em gái Mục Diệc Thần. Cũng chỉ có thiếu phu nhân nhỏ Mực Như Cô mới có thể phô trương như vậy. Không biết làm bao nhiêu phụ nữ hâm mộ cô. Đáng tiếc, loại ảo tưởng này của cô ta thực mau đã bị đánh nát. Mục Đại Thiếu xuất hiện ở trường hợp như vậy thực mau khiến cho không ít người chú ý. Một ít nhân vật nổi tiếng có sinh ý lui tới nhà họ Mục, rồi nổi cầm rượu, chủ động lại đây kính anh. Mục Đại Thiếu hôm nay thật đúng là quá trùng hợp. Hai người lại chuyển hướng Lạc Thần Hy. Trần công tử ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới quan hệ của anh và Mục Đại Thiếu tốt như vậy. Về sau có cơ hội, chúng ta hợp tác nhiều hơn. Lạc Thần Tâm bưng ly rượu, đã đợi thật lâu, trong lòng còn vẫn luôn nói thầm. Rốt cuộc bọn họ có hiểu lễ nghi xã giao không? Kính qua Mục Đại Thiếu, thứ hai nên là kính phu nhân anh. Sao cuối cùng mới đến phiên cô chứ? Chờ một chút, cô tuyệt đối muốn xuất ra cái giá của Mục phu nhân, cho bọn họ nhìn một chút màu sắc. Nhưng ai ngờ, sau khi Hồ Tổng và Lưu Tổng cuốn qua nước trái cây với Tiểu Bánh Bao, lại có thể quay người trực tiếp đi. Thần Tâm đã bưng ly rượu lên, tay còn giơ ở giữa không trung, lần này cả người đều cứng lại. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, Hồ Tổng, Lưu Tổng lại không có một chút mặt mũi, trực tiếp chạy lấy người. Cô chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục đấy, sao bọn họ dám làm lơ cô như thế? Chẳng lẽ là không thấy được cô à, hay là quên kính rượu cho cô? Trên mặt Thần Tâm một trận xanh một trận trắng, đặt mạnh ly rượu về trên bàn, quay đầu, nhìn về phía Mục Diệc Thần, vẻ mặt tức giận. Ông xã, anh nhìn xem hai người kia rốt cuộc là có ý tứ gì? Là xem em như không tồn tại, em chính là thiếu phu nhân nhà họ Mục, bọn họ làm lơ em, chính là không tranh mặt mũi đấy, quả thực là rất quá đáng. Diệc Thần đều không có nhìn cô ta, càng không có trả lời, vừa rồi Lạc Thần Tâm cố ý nói thật sự vang dội, chính là muốn cho mấy bản khách nhân bên cạnh đều nghe được. Như vậy, trên lúc Diệc Thần gian dạy Hồ Tổng và Lưu Tổng, mới có càng nhiều chú ý tới, cô ta mới có thể tìm về mặt mũi. Nhưng ai ngờ, Diệc Thần lại không để ý tới cô ta. Ngược lại làm cách hứa chung quanh, đều tò mò nhìn về phía họ. Như vậy, Lạc Thần Tâm liền càng thêm xấu hổ. Hồ Tổng và Lưu Tổng cũng nghe được giọng cô ta, liếc mắt nhìn nhau một cái. Lão Lưu à, vừa rồi ông nghe được có ai nói chuyện không? Hình như là Mục phu nhân. Mục phu nhân cái gì? Hôm việc từ thiện buổi tối ở thị trường kia, ông lại không phải không đi? Cũng đúng, nghe nói Mục Đại Thiếu cưới cô ta chỉ là bởi vì lão thái thái nhà họ Mục sinh bệnh nặng, muốn dựa theo phương pháp dung hỉ cổ xưa. Hơn nữa cô ta sinh tiểu công chúa nhà họ Mục, cũng muốn cho tiểu công chúa một thân phận đứng đắn, nếu không cô ta làm sao có thể gả vào hào môn chứ. Thần Tâm tức đến thiếu chút nữa hộc máu. Ông xã à, anh nghe một chút bọn họ đều đang nói cái gì, sao bọn họ có thể như vậy? Đây là vũ nhục toàn bộ nhà họ Mục chúng ta. Ông xã, giọng nói cô ta nhu nhược, nghe tới đáng thương đến muốn mệnh, giống như nói chuyện lớn tiếng một chút liền sẽ dọa cô ta khóc vậy. Ngay cả Lạc Thần Hy nghe thấy đều nhịn không được nhìn về cô ta vài lần. Nhưng mà Mục Đại Thiếu lại bất vì sở động, nghe được Lạc Thần Tâm không ngừng cầu xin, hàng quan trong mắt anh chợt lóe lạnh lùng. Lạc Thần Tâm, cô mới vừa xoay đầu, bỗng nhiên trên cẳng chân đau xót, anh thình lình bị cô gái nhỏ bên người đạp một chân. Diệc Thần không tình nguyện rửa miệng. Cô không cần xem lời của người này là một chuyện, coi như không nghe thấy là được. Nghe được lời của Mục Đại Thiếu, Lạc Thần Tâm cảm động đến muốn mệnh. Đây vẫn là lần đầu tiên cô ta nghe được một lời nói trấn an từ trong miệng Diệc Thần. Ông xã, em cảm ơn, em nghe anh rồi. Cô ta tiến lại gần, muốn hôn Diệc Thần một cái, lại bị Diệc Thần không giấu vết tránh đi. Thần Hy vừa gắp đồ ăn cho Tiểu Bánh Bao, vừa cho Mục Diệc Thần một ánh mắt tán dương. Mục Đại Thiếu hung hăng trừng mắt nhìn cô gái nhỏ nhà mình, trong lòng một trận buồn bực. Người phụ nữ ngốc, còn nói không có tính toán bán ông dã ư? Lại có thể đá anh vì người phụ nữ ghê tởm Lạc Thần Tâm này sao? Còn dám uống rượu ngay trước mặt anh nữa, là gan rất lớn rồi, đã quên giáo huấn 7 ngày 7 đêm mà. Thần Hy bị anh nhìn chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có chút ớn lạnh. Đường Đường, anh thấy em ăn hơi nhiều, muốn đi ra ngoài tản bộ không? Phong cảnh trong vườn hoa bên ngoài đặc biệt đẹp, hơn nữa vừa rồi cô em đi toilet lâu như vậy cũng chưa trở về, không phải là lạc đường sao? Chúng ta vừa lúc đi tìm cô ấy nhé. Tiểu Bánh Bao vừa nghe chị muốn mang mình đi ra ngoài chơi, lập tức không chút do dự ném cái muỗng xuống, vươn hai bàn tay béo nhỏ muốn Lạc Thần Hy ôm một cái. Thần Hy bế Tiểu Bánh Bao lên, làm lơ ánh mắt phẫn nộ của Diệc Thần chạy đi. Cảnh sắc tinh mộng hoa viên ra hoa lộng lẫy, Thần Hy mang theo Tiểu Bánh Bao đi một vòng ở bên hồ, còn chụp cho bé vài tấm ảnh đáng yêu nữa. Đi đến gần cửa nhà hàng, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Mục Vi Vi, hôm nay một bàn đồ ăn của bọn họ mới vừa lên đủ. Mục Vi Vi liền nói bụng không thoải mái, kết quả mãi cho đến bọn họ sắp ăn xong, Mục Vi Vi vẫn chưa trở về. Không nghĩ tới, cô ấy lại có thể ở chỗ này cãi nhau với người khác. Lạc Thần Hy ôm Tiểu Bánh Bao chen vào đám người, vừa lúc nghe được tiếng bốp giòn giã. Vi Vi vẻ mặt tức giận, nâng tay lên, con cho cái nhỏ mặc đồ trắng bên cạnh một cái tát. Cái tát này của cô đánh thật sự rất mạnh. Mục Vi Vi, cô điên à? Cô sao cô có thể đánh người chứ? Tính tình đại tiểu thư này của cô, khi nào mới có thể sửa lại? Mất công Mộng Nhã còn xem cô trở thành bạn tốt nhất của cô ấy. Lục Chiết Thanh, anh cũng thật ghê tởm, còn muốn che chở cô ta đúng không? Từ Mộng Nhã cô đi ra cho tôi, cô còn có mặt mũi nói chúng ta là bạn bè tốt nhất ư? Cô chính là đối với tôi như vậy sao? Vì Vì tức giận đến đẩy mặt đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô gái phía sau chàng trai. Từ Mộng Nhã run rẩy đi ra, một phen nước mắt nước mũi, phối với gương mặt cô ta bị Mục Vi Vi đánh đến sưng đỏ. Vi Vi, ngàn sai vạn sai đều là tớ sai, cậu ngàn vạn không nên trách Chiết Thanh. Thật ra chúng tôi đã sớm muốn giải thích với cậu, nhưng mà đều do tớ, sợ xúc phạm tới cậu, Chiết Thanh mới không có thẳng thắn với cậu, thật sự rất xin lỗi. Giả mặt cô thật dày đấy, tôi còn phải cảm tạ cô đúng không? Mục Vi Vi nhìn bộ dáng ra vẻ nhu nhược của Từ Mộng Nhã, nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể xé cô ta. Lục Chiết Thanh cho rằng cô lại muốn đánh người, chạy nhanh vọt lại đây, ngăn ở giữa hai người. Mục Vi Vi, cô đủ chưa? Cô làm gì hùng hổ dọa người? Chúng ta lại không có chỗ nào thực xin lỗi cô cả. Cô như vậy cũng quá kịch cục rồi đấy. Đúng không dài, tôi từng theo đuổi cô, nhưng chúng ta cũng không phải bạn trai bạn gái chính thức, còn không cho phép tôi thích người khác sao? Mục Vi Vi mở to hai mắt nhìn. Anh nói cái gì cơ? Hiện tại anh nói xem, chúng ta không phải bạn trai bạn gái chính thức ư? Lúc trước là ai nói từ nhỏ liền thích tôi, chỉ thích một mình tôi. Mặc kệ anh tôi hung dữ bao nhiêu, anh cũng muốn cưới tôi. Kết quả hiện tại anh bò lên giường Từ Mộng Nhã, liền mất trí nhớ rồi sao? Lục Chiết Thanh thẹn quá thành giận. Cô ở ít kia nói bừa cho tôi, cho dù tôi nói như vậy, đó cũng là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Dù sao đều là lỗi một mình tôi, cô đừng trách Mộng Nhã. Đến bây giờ cô mới hiểu được, cô hình như là Mục Kích Hiện Trường bắt Tiểu Tam đánh Tiểu Tam, mà vai chính vẫn là em chồng của cô, Mục Vi Vi. Quả chúng ăn dơ chung quanh cũng phản ứng lại, đều bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Mục Vi Vi ra thế xuất chúng, vốn dĩ rất dễ dàng bị người ghen ghét. Hiện tại xem cô xảy ra một trò cười cho thiên hạ lớn như vậy, người vui sướng khi gặp họa không ở số ít. Huống hồ nam cản bã và Tiểu Tam kia biểu hiện đến quá đáng thương. Mục Vi Vi vẻ mặt hung thần ác sát còn đánh người. Thấy một màn như vậy, Lạc Thần Hy nhíu mày. Nhưng mà không đợi cô làm gì, Vi Vi đã bụng mặt vọt ra từ trong đám người, trực tiếp chạy ra khỏi cửa lớn nhà hàng. Trên đường cô đụng vào trên người Thần Hy, cũng chưa kịp phát hiện, Lạc Thần Hy vội vàng dừng giọng kêu lên Mục Vi Vi. Nhưng Mục Vi Vi quá tức giận, hoàn toàn không nghe được. Thần Hy vừa định đuổi theo ra ngoài, kết quả vừa cúi đầu liền thấy được Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực. Tiểu Gia Hỏa múa may nắm tay nhỏ. Anh gì xấu và chú xấu kia khi dễ cô, chúng ta nhanh đi đánh bọn họ đi. Trẻ con không thể đánh người đâu. Cũng may vừa rồi cô chưa kịp đánh người, nhưng không lại muốn dạy hư Tiểu Bánh Bao rồi. Thần Hy cùng Tiểu Bánh Bao đã đi, Mục Vi Vi cũng không thấy bóng dáng đâu. Bên cạnh bàn chỉ còn lại anh và Lạc Thần Tâm. Lạc Thần Tâm không màng đây là nơi công cộng, liên tiếp dán lên người anh, thiếu chút nữa không làm anh ghê tởm chết. Một Diệc Thần chuẩn bị giáo huấn cô gái nhỏ một chút, nhưng mà Lạc Thần Hy vọt tới trước mắt anh, trực tiếp nhét Tiểu Bánh Bao vào trong lồng ngực. Em có chuyện rất quan trọng, anh xem đường đường nhé. Nói xong xoay người liền chạy, quay lại vội vàng giống như một trận gió. Nếu không phải trong lồng ngực đột nhiên nhiều ra một Tiểu Bánh Bao mềm mại đáng yêu, Diệc Thần đều sẽ nhịn không được hoài nghi vừa rồi chính mình sinh ra ảo giác. Thần Hy dàn xếp tốt cho đường đường, lập tức chạy ra nhà hàng đuổi theo Vi Vi. Từ trước đến nay, Đại tiểu thư nhỏ Mục tập trung trăm ngàn sủng ái tại một thân, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn còn chưa có ăn qua thua thiệt lớn như vậy. Thần y rất sợ cô sẽ luẩn quẩn trong lòng. Chỉ là còn may, Vi Vi cũng không có đi xa, mà là một mình ngồi trên một cái ghế dài bên hồ. Mục Vi Vi, em ổn chứ? Vi Vi nghe được giọng cô quay đầu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nam thần, vừa rồi anh đều thấy được sao? Thần y sửng sốt, vừa rồi cô sốt ruột, đã quên chính mình vẫn là mặc nam trang. Ôn dĩ lại chuyện này, cô thân là chị dâu thấy an ủi em chồng một chút là thực bình thường, nhưng hiện tại cô chính là Trần Hy Lạc. Giống như liền có điểm không thích hợp, nhưng mà cô đều tới rồi, cảm xúc Vi Vi lạ giống như vậy. Thần Hy vẫn là đi qua, ngồi xuống bên người Vi Vi. Anh ra ngoài toàn bộ vừa vặn thấy được, anh ngược lại không nghĩ tới em đã có bạn trai. Mục Vi Vi nghe xong lời như vậy, ngẩng đầu. Không, không phải, Lục Triết Thanh không phải bạn trai em mới sẽ không coi trọng lại cam cặn bã như vậy. Được được rồi, em thừa nhận, tụi em thiếu chút nữa liền thành bạn trai bạn gái. Nếu không hôm nay không có phát hiện anh ta là phò khuê mật, không đúng, là khuê mật lúc trước của em, hẹn hò ở nhà hàng Tinh Mộng, còn nhìn thấy bọn họ hôn môi thì... Vì Vì vẻ mặt mất mát, đã sớm không có loại kiều ngạo không kinh để ngày thường, bộ dáng này Lạc Thần Hy thấy có chút đau lòng. Thật ra em cũng không có quá khổ sở, chỉ là thực tức giận, Lục Triết Thanh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với em, tụi em chính là bạn học nhà trẻ, em vẫn luôn xem anh ta là anh em. Kết quả không nghĩ tới, vào cao trung anh ta bỗng nhiên thổ lộ với em, nói thích em. Anh Hy Lạc à, anh có thể cảm thấy em quá tùy tiện không? Thần Hy lắc đầu, đương nhiên sẽ không rồi, em nghĩ đi đâu vậy. Tuy rằng nhà họ Lục kém hơn nhà họ Mục, nhưng ở Hoa Quốc cũng coi như hào môn hạng một. Lục Tiết Tranh ở trong trường học thành tích đệ nhất hàng năm, vận động cũng tốt, là giáo thảo nam thần tất cả nữ sinh đều hướng tới. Tuy rằng muốn theo đuổi Mục Vi Vi là có điểm trèo cao, nhưng ở dưới hoàn cảnh như trường học, suy xét đến Mục Vi Vi là người học kém, được Lục Triết Thanh theo đuổi, khẳng định cảm giác vẫn thực không tồi. Vũ hội tốt nghiệp lần này, anh ta mời em làm bạn nhảy, cùng tham dự với anh ta. Em biết bình thường cùng nhau tham dự vũ hội tốt nghiệp, chẳng khác nào thừa nhận là quan hệ bạn trai bạn gái. Em còn do dự rất lâu, sao lại cảm thấy không nên cô phụ một phen tâm ý của người ta. Dù sao em cũng tốt nghiệp cao trung, anh trai cũng không thể hạn chế em yêu đương, liền đáp ứng rồi. Thần Hy bỗng nhiên nhớ tới lúc trước, Vivi còn chuyên môn tới tìm cô, nhờ cô thiết kế một lễ phục mặc vào vũ hội tốt nghiệp, xem ra chính là vì Lục Tiết Tranh này. Tuy rằng ngoài miệng Mục Vivi nói là Mục Tiết Tranh lì lợm la liếm, mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng chưa chắc không có cảm tình với vị thiếu gia nhạo Lục này. Nếu không, Vivi từ trước đến nay tùy tiện, cũng sẽ không bởi vì muốn cùng nhau tham dự vũ hội tốt nghiệp với Lục Tiết Tranh, liền chuyên môn nhờ cô thiết kế lễ phục. Nghĩ đến đây, trong mắt Thần Hy hiện lên một tia lạnh lẽo. Vừa rồi lúc chúng ta tiến vào từ nhà hàng, em lại nhìn thấy Lục Tiết Tranh, còn có Từ Mộng Nhã kia. Em còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm chứ. Kết quả nhiên thấy được hai bọn họ ôm nhau. Em cảm thấy em đại khái thật sự là ngu xuẩn rồi. Không, em không ngu, Mục đại tiểu thư, em chính là làm người quá chính trực, là nam cặn bã và tiểu tam quá tiện kia. Thần Hy tức giận bốn bệnh lập tức đứng lên. Anh Hy Lạc, anh muốn đi đâu thế? Thu thập hai tiện nhân kia. Bởi vì có người cha cặn bã Lạc An Quốc, Thần Hy không xem được nhất định là nam cặn bã và tiểu tam. Hơn nữa Lục Tiết Tranh và Từ Mộng Nhã còn khi dễ tới trên đầu Vi Vi, càng là không thể nhẫn được. Mục Vi Vi thấy thế nhanh chóng đứng dậy ôm lấy eo cô. Chờ đã anh Hy Lạc, anh đừng xúc động, anh không thể đánh người ở đây, anh chính là nhân vật công chúng, nếu như bị người chụp được, ngày mai anh liền phải lên đầu đề đấy. Nhưng hai kẻ cặn bã kia thật quá đáng, sao có thể khi dễ một cô gái đáng yêu như vậy? Thần Hy lòng đầy căm phẫn. Vì Vì nghe xong lời như vậy, gương mặt nháy mắt nổi lên đỏ ửng. Nam thần của cô lại có thể nói cô đáng yêu sao? Thần Hy dãy dụa một chút, cô mới hoàn hồn. Anh Hy Lạc thật sự không cần, nếu như bị người nhìn thấy còn tưởng rằng em rất để ý hai kẻ cặn bã kia, em không phải càng thật mất mặt hay sao? Thần Hy tưởng tượng hình như đạo lý như vậy, lúc này mới dừng bước chân. Vì Vì nhẹ nhàng thở ra. Cái kia anh Hy Lạc, cảm ơn anh nghe mai oán nhá, em cảm giác khá hơn nhiều rồi, chúng ta có thể trở về. Em xác định thật sự không có việc gì chứ? Thật sự là không có việc gì. Vi Vi liền gật đầu. Lạc Thần Hy luôn cảm thấy trạng thái của Vi Vi không quá thích hợp. Chỉ là cô sợ con gái ra mặt mỏng, nghĩ nghĩ vẫn là không có nói nhiều. Hai người tới trước bàn cơm, Thần Hy kinh ngạc phát hiện lại có thể không thấy Lạc Thần Tâm đâu cả. Chỉ có Diệc Thần ôm tiểu bánh bao ngồi ở bên cạnh bàn. Tiệp Đoàn Tử dãy giụa vặn vẹo ở trên đùi ba, một hai phải nhảy xuống làm quần tây cùng áo sơ mi của đại thiếu đều nhan thành dưa muối khô. Đường Đường, làm sao thế? Tiểu Bánh Bao ôm lấy cổ cô, hôn một cái ở trên mặt cô. Anh rốt cuộc anh trở lại, Đường Đường rất nhớ anh, vì sao không mang theo Đường Đường đi chơi cùng chứ? Cái kia, Lạc Thần Tâm đâu? Cô rời đi chú ý của Mục Đại Thiếu, nhanh chóng tìm một đề tài. Trên người cô ta bị nước canh dội tới, cho nên đi toilet xử lý. Nước canh sao? Sao nước canh sẽ đổ cơ chứ? Phục vụ nhà hàng Tinh Mộng đều là thực chuyên nghiệp, không đến mức mực món canh làm đổ nước canh chứ. Diệp Thần còn chưa kịp trả lời, tiệm bánh bao vươn tay bé nhỏ nắm cổ áo Lạc Thần Hy để sát vào lỗ tai cô. Chị à, nói cho chị biết, dì túi kia lại muốn hôn ba, Đường Đường liền đổ nước trên đầu dì ta, ao ao. Bé vừa nói còn vừa múa tay múa chân làm ra động tác ném chén canh. Tần Nhiên nhìn bộ dáng sinh động như thật của bé, nhịn không được xin một tiếng bật cười. Hôm nay Lạc Thần Tâm chính là mất mặt ném về đến nhà. Lạc Thần Hy vất vả mới diễn được một màn hôm nay, một hai phải kiên trì đến cùng. Vẫn luôn chờ đến Lạc Thần Tâm trở về, bọn họ mới xuất phát. Lúc tới Lạc Thần Tâm kiêu ngạo ngạo mạn, nhưng toàn bộ hành trình bị vả mặt rất nhiều lần. Hiện tại quần áo tỉ mỉ chọn lựa trên người đều dính đầy nước canh, miệng bàn có bao nhiêu chật vật. Cô ta đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể như một con chuột chạy qua đường, xám xịt đi theo phía sau Mục Đại Thiếu. Nhưng mà cho dù cô ta khiêm tốn như vậy, xung quanh vẫn là thường thường truyền đến các loại tiếng nghị luận và tiếng chế nhạo. Mục Vi Vi cố ý thả chậm bước chân, song song với Lạc Thần Tâm, quan tâm nhìn cô ta. Chị dâu, chị vẫn ổn chứ? Ổn cái gì mà ổn, con... Thần Tâm nói đến một nửa, cuối cùng nhớ tới trước mặt chính là em gái Mục Đại Thiếu, kiên quyết nghẹn lời, căng ra đầu nghẹn ra hai chữ. Không sao. Mục Vi Vi không nghi ngờ gì. Vậy là tốt rồi. Đường Đường còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chị dâu đừng bực bội với trẻ con. Lạc Thần Tâm nghiến răng nghiến lợi. Chị biết. Cô ta ngược lại cảm thấy con nhóc đáng chết kia hoàn toàn là bị cố ý, không hiểu chuyện cái gì, rõ ràng rất là tinh danh. Chị dâu, còn có chuyện hiện tại váy kia của em thế nào rồi? Váy gì cơ? Lần trước chị đã nói sẽ thiết kế một bộ lễ phục cho em, để em mặc ở trên vũ hội tốt nghiệp, chị còn nhớ rõ không? Còn có 3 ngày, vũ hội liền phải bắt đầu rồi. Chị dâu chị sẽ không quên chứ. Đáy lòng Lạc Thần Tâm trầm xuống, trong lòng lại đem mắng Lạc Thần Hy máu chó phun đầu. Tiểu tiện nhân, đáp ứng làm váy cho Mục Vi Vi khi nào? Đã có tiền như vậy còn tự mình thiết kế, thật là nhàn đến chứng đau, không biết trực tiếp đi mua lễ phục cao cấp định chế hay sao. Cái kia Vi Vi, chị nghĩ tới thời gian thật chặt, chị không kịp làm ra lễ phục, em vẫn là trực tiếp đi mua trang phục nhá. Nhưng mà tháng trước chị rõ ràng đáp ứng em rồi mà. Không phải gần đây chị bận quá sao, thật sự không có biện pháp nào khác. Vì vì vẻ mặt thất vọng. Mục Đại Tiểu Thư, cô còn tính toán đi tham gia vũ hội tốt nghiệp à? Lạc Thần Hy thấy thế nhíu mày. Mục Vi Vi thấy không ai chú ý đến bọn họ. Đúng vậy, em muốn đi, em đương nhiên muốn đi. Rõ ràng là đôi trai nam tiện nữ kia làm chuyện sai lầm, nên xấu hổ đến không chỗ dung thân với bọn họ. Em dựa vào cái gì không đi chứ? Em có cái gì không thể gặp người? Thần Hy nghe xong lời ấy lập tức lộ ra tươi cười. Tính cách này của Mục Vi Vi cô thích, thật không hổ là người nhà họ Mục. Đúng vậy, không sai, em không chỉ có nên đi, còn muốn trang điểm đến thật xinh đẹp, phải diễm áp toàn trường, lóe mù đôi mắt trai nam thiện nữ cùng những người xem náo nhiệt đó. Nhưng chị dâu em vốn đáp ứng một làm lễ phục cho em, chị ấy lại có thể không có làm, tại sao lại như vậy nhở? Định chế của nhãn hiệu cao cấp cũng cần đặt trước, hiện tại em đi đặt cũng không chọn được lễ phục đẹp. Không, không có việc gì, thật ra Thần Tinh thật sự làm lễ phục cho em. Còn là váy đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt mộng ảo. Chẳng qua cô ấy muốn cho em một kinh hỉ, cho nên mới nói không có làm. Thần Hy nhanh chóng an ủi cô. Cô về làm váy này cho Mục Vi Vi chính là phí không ít công phu. Thật sao? Đúng rồi, anh là nhận thức với chị dâu sao? Trước kia anh đi cắt work cho chị ấy, lời anh khẳng định sẽ không sai. Cô ấy hoàn toàn không chú ý tới Lạc Thần Hy nói chính là Thần Tinh làm lễ phục, mà không phải chị dâu quấy làm lễ phục. Thần Hy cũng không có phủ nhận. Cho đến ngày vội tốt nghiệp đó, em liền có thể nhìn thấy váy thôi. Mục Vi Vi bỗng nhiên nhìn về phía cô thật cẩn thận mở miệng. Đúng rồi, anh Hy Lạc, em có một yêu cầu quá đáng. Chuyện gì? Anh Hy Lạc, anh có thể sắm vai bạn trai em không? Buổi em đi tham gia vũ hội. Cái gì cơ? Thần Hy mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vi Vi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Lạc Thần Hy nhìn thấy bộ dáng Mục Vi Vi vừa rồi thiếu chút nữa khóc ra ở bên hồ. Làm sao khiến cho cô thất vọng được? Vừa nghe lời như vậy lập tức đáp, không có việc gì, không có việc gì không tiện, còn không phải dám pha bạn trai em một ngày sao? Em yên tâm, có anh ở đây, anh tuyệt đối sẽ làm cho đôi trai nam tiện nữ kia hối hận. Một Diệc Thần để chắc phòng lái xe đưa Mục Vi Vi và Lạc Thần Tâm trở về. Lạc Thần Tâm không quá nguyện ý, nhưng trên người cô ta mặc một chiếc áo sơ mi thối hoác, sợ lưu lại ấn tượng không tốt cho Mục đại thiếu chỉ có thể rời khỏi. Mục Diệc Thần tự mình lái xe mang Lạc Thần Hy và Tiểu Bánh Bao về nhà. Xe mới vừa dừng lại, Lạc Thần Hy ôm chặt Tiểu Bánh Bao, kéo cửa xe, vèo một tiếng chạy ra ngoài. Đường đường đã thực mệt mỏi, em ôm bé trở về trước, để bé đi ngủ sớm một chút. Nhưng Diệc Thần sớm có chuẩn bị, vươn cánh tay, vừa lúc ôm lấy eo thon nhỏ của cô, cùng nhau ôm cô và Tiểu Bánh Bao vào trong lồng ngực. Chạy cái gì mà chạy chứ, nghiên cứu đã chứng minh, ba cùng nhau tham dự nuôi trẻ, bảo bảo mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Chuyện dỗ trẻ con ngủ phiền toái như vậy, sao anh có thể để em làm một mình? Cùng nhau làm đi. Không phiền toái, thật sự là không phiền toái. Anh làm việc vất vả, chuyện giữ đứa bé như vậy vẫn là để em đi. Thần Hy cảm giác chính mình có ánh sáng thánh mẫu, nhưng mà Mục đại thiếu vẫn là không dao động. Hôm nay, tiểu công chúa vừa đánh người, lại dội nước canh, đã sớm mệt mỏi, nằm ở trên giường công chúa, đến cả chuyện xưa cũng không nghe, liền ngủ vù vù. Lạc Thần Hy giống như không có phát hiện, còn đang tiếp tục đọc chuyện xưa. Được rồi đấy, dừng đọc đi, đơn đường ngủ rồi, chúng ta cũng nên tính sổ thôi. Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bỗng nhiên vang lên ở bên tai cô. Nhớ tới từ 7 ngày kia, Mục đại thiếu phát ra âm thanh ở bên tai cô. Mục Diệc Thần, gần đây đường đường không có cảm giác an toàn, em thấy buổi tối em vẫn là ngủ cùng con bé sẽ tốt hơn. Anh làm gì thế? Tính sổ. Lạc Thần Hy ngồi dậy, mông dịch phía sau vài cái, phía sau lưng giả lên đầu giường, mắt thấy không đường thối lui, cô bỗng nhiên linh cờ vừa động. Đúng vậy, không sai, tính sổ. Khuôn mặt nhỏ của Thần Hy nghiêm lại, lưng ngẩng thẳng, nháy mắt nhiều thêm vài phần khí chàng nữ cường nhân. Mục Diệc Thần, nói đến tính sổ, em mới muốn tính thật tốt với anh đây. Hôm nay, Lạc Thần Tâm tổng cộng giá lên người anh 12 lần. Đây là em nhìn thấy, lúc em không có ở đó, còn không biết có mấy lần đâu. Rốt cuộc cô ta chạm vào chỗ nào của anh giải thích rõ ràng cho em xem. Diệc Thần sửng sốt, không dự đoán được cô gái nhỏ sẽ nói đến chuyện này, lập tức có điểm chột dạ. Cái này anh không để cô ta đụng tới. Anh nói không có liền không có sao? Em không tin, cô ta khẳng định chạm vào, chính anh thành thật khai báo đi, bên ngoài lấy vỏ dầu riêng quỳ, chậm rãi khai báo. Anh là đang làm gì thế? Có phải em kêu anh kiểm điểm hay sao? Anh đang kiểm điểm lại đây. Kiểm điểm, anh kiểm điểm thì kiểm điểm chứ, cởi quần áo làm gì? Anh đây là vì tiện cho em kiểm tra, em tự mình đến xem, rốt cuộc người phụ nữ ghê tởm kia chạm vào chỗ nào của anh. Không xem, em không xem, chính anh khai báo là được rồi. Vậy không được, để em tận mắt nhìn thấy mới có thể biểu đạt thành ý kiểm điểm của anh chứ. Diệc Thần đá quần tây rơi xuống bên chân. 3 ngày sau, Thần Hy dậy thật sớm, đi phòng giữ quần áo kiểm tra lễ phục cho Vivi. Sau đó, mặc vào một bộ bành tô màu trắng được khảm viền đen, ở trước gương mặt cẩn thận tây trang một chút. Đến phòng khách, Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy cô, hai con mắt trừng đến thật lớn. Oa, anh thật xoái quá. Mục Diệc Thần nhịn không được, Thần Hy quét anh một cái. Hôm nay làm sao thế? Là đêm qua không ngủ ngon sao? Vừa rồi em nói rõ ràng, em muốn bồi Vivi tham gia vũ hội tốt nghiệp. Diệc Thần hoàn toàn đen mặt. Là người phụ nữ này đang oán giận đêm qua, không đủ ra sức sao? Lại muốn ném xuống ông dã, nhưng lại không có một chút áy náy còn ghét bỏ anh. Anh cắn răng. Không được đi. Vì sao? Anh là không được liền không được à? Em đều đã đáp ứng Vivi rồi. Vũ hội tốt nghiệp này của bọn họ là muốn tham gia với bạn. Một mình nó đi thật mất mặt đấy. Tốt nghiệp cao trung, cả đời cũng chỉ có một lần thôi. Anh nhận tâm để em gái anh lưu luyến tiếc cả một đời hay sao? Thần Hy không nói ra chuyện của Lục Chiết Thanh. Nhưng sau đó Vivi lại chuyên môn. Chỉ có một chút chuyện như vậy, liền tiếc nuối cả đời sao? Lúc anh tốt nghiệp cao trung, cũng không mang bạn nhảy đi, tôi lại không cảm thấy tiếc nuối. Ra mặt anh dày như thế, ai so được với anh chứ? Dù sao em không thể nói không giữ lời, vũ hội này em đi chắc rồi. Anh ngẫm lại, em bồi Vivi, còn có thể giúp nó chặn đào hoa. Nếu không Vivi của chúng ta đáng yêu như vậy, nếu như bị thằng nhóc thúi nào bắt cóc thì làm sao? Anh nói đúng không? Nói rất có đạo lý, lại có thể không thể phản bác. Nhưng mà Mục đại thiếu vẫn là cảm thấy lời này có điểm không thích hợp. Nếu em 1-2 phải đi, cũng không phải không được. Lạc Tần Hy hoan hô một tiếng, Diệc Thần lại ho khan. Chỉ là anh có yêu cầu. Được được, ông xã anh nói đi, anh cứ việc nói đi. Thứ nhất, trước 10 giờ tối cần thiết về nhà. Thứ hai, không được chiêu hoa ghẹo nguyệt cho anh, có nghe hay không? Thần Hy chớp chớp mắt, hai yêu cầu này của Mục đại thiếu, cái thứ nhất rõ ràng không hiện thực. Về nhà trước 10 giờ tối sao có thể chứ? Cái thứ hai quả thực không thể hiểu nổi, người chính trực như cô chưa từng chiều hòa ghẹo nguyệt. Thần Hy liếc mắt nhìn Mục đại thiếu. Được, em khẳng định làm được. Mặc kệ đáp ứng trước lại nói, Diệc Thần hừ lại một tiếng xem như miễn cưỡng đồng ý. Nhưng sau khi Thần Hy được anh cho phép, lại không có giống như trong dự đoán của anh, lập tức rời đi, mà là tiếp tục ngồi ở trước bàn ăn, một bộ dáng muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Cái kia ông xã thân ái, còn có một chuyện muốn anh hỗ trợ. Trong gara của anh có chiếc xe thể thao như vậy, cho em mượn một chiếc lái một chút được không? Tại gara gầm, hai mươi mấy chiếc xe thể thao của một đại thiếu xếp thành ba hàng hiện ra ở trước mắt Thần Hy. Tuy rằng đã sớm biết Mục Diệc Thần có tiền đến làm người giận xôi, nhưng nhìn đến những xe thể thao lấp lánh ánh sáng lên này vẫn là làm cô chấn kinh. Xe thể thao ở đây mỗi một chiếc ít nhất là 10 triệu, chỉ là những xe này liền giá trị vài trăm triệu. Kẻ có tiền vạn ác, Thần Hy âm thầm lầu bầu dạo một vòng ở gara, thực mau nhìn trống một chiếc xe. Em lấy chiếc này, phù hợp với hình tượng quý công tử yêu nhã của em. Mục đại thiếu vẫn luôn đôi tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Thần Hy ngồi vào trên ghế điều khiển, cài đai an toàn. Người phụ nữ, rốt cuộc em có thể lái xe không thế? Chờ lát nữa ra cửa sẽ không đụng vào đâu chứ? Như thế nào, anh sợ em đụng hỏng xe của anh à? Không phải những xe này đều có bảo hiểm sao? Đây là vấn đề tiền à? Anh sợ em không an toàn thôi. Anh yên tâm, kỹ thuật lái xe của em rất tốt đấy. Mục đại thiếu vừa nghe lời như vậy, trong lòng cảm thấy bất an. Anh giống như chưa từng thấy Lạc Thần Hy lái xe, rốt cuộc cô bằng lái hay không đây? Anh còn chưa nói ra miệng, liền nhìn thấy Lạc Thần Hy đột nhiên dẫm chân ga. Chiếc xe màu bạc giống như hóa thành một tia chớp bắn ra. Lạc Thần Hy lái xe tới đón Mục Vi Vi, đưa Mục Vi Vi đi trang điểm, mặc thử chiếc váy cô thiết kế. Mọi chuẩn bị được Lạc Thần Hy thanh toán bằng thẻ đen của Mục Diệc Thần. Tại vũ hội, Từ Mộng Nhã và Lục Chiết Thanh quấn lấy nhau miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Cô ta chính là cướp được nam thần hàng đầu từ trong tay tiểu thư hảo môn. Cô ta mặc dù từng là bạn tốt của Mục Vi Vi, nhưng luôn cảm thấy ghen tị, hà cớ gì lại xinh đẹp, còn nhà quyền quý, còn có nam sinh đẹp nhất chiếu cố, thật là không can tâm. Trần Hy Lạc xuất hiện cùng Mục Vi Vi, xuất hiện trong bữa tiệc khiến mọi người kinh hãi. Mọi người đều ngắm nhìn trang phục lấp lánh của Mục Vi Vi, đặc biệt chú ý tới nam thần Trần Hy Lạc. Đến cả Từ Mộng Nhã cũng bị mị lực của Trần Hy Lạc hút vào. Tại bữa tiệc, Trần Hy Lạc giới thiệu mình là bạn trai của Mục Vi Vi, khiến tất cả nữ sinh phát cuồng đều muốn gần Mục Vi Vi xin bắt tay hỏi han. Một màn biểu diễn của Lạc Thần Hy và Mục Vi Vi khiến cho đôi uyên ương Mộng Nhã và Lục Chiết Thanh cắn xé nhau. Ngày hôm sau, Lạc Thần Hy là tỉnh lại ở trong tiếng lầu bầu của Tiểu Bánh Bao. Sao chị còn chưa rời giường, Đường Đường đã đói bụng rồi. Thần Hy bỗng nhiên mở to mắt, đối diện khuôn mặt nhỏ thịt đô đô của Đường Đường. Ba em đâu? Đường Đường nháy mắt to. Ba đi làm rồi, ba nói không thể làm ồn chị ngủ được. Thần Hy ngẩng đầu, lại có thể đã hơn 8 giờ. Tiểu Bánh Bao bị muộn đi nhà trẻ, cô nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân, làm trứng chiên tình yêu cùng canh trái cây cho Tiểu Đường Đường. Còn cô thay bím tóc xinh đẹp. Thần Hy đưa Tiểu Bánh Bao đến cửa nhà trẻ, kém 5 phút đồng hồ liền đến muộn. Trên ghế sau, Tiểu Bánh Bao dính vào trên người Thần Hy không chịu xuống xe. Chị có phải bím tóc Đường Đường đã lỏng ra rồi không? Bé thò đầu nhỏ qua chỉ vào đỉnh đầu. Không có, bím tóc hôm nay không dễ dàng lỏng ra. Đường Đường cột bím tóc này đặc biệt rất xinh đẹp đấy. Sau khi trở lại bên người Mục Diệc Thần, đây vẫn lần đầu tiên cô đưa Tiểu Bánh Bao tới nhà trẻ. Mấy ngày hôm trước, Tiểu Bánh Bao đều vẫn luôn dính cô không chịu tới đi học, xem ra hôm nay cũng không phải thời cơ thích hợp. Đường Đường và Bạc Thiếu Hiên cùng đi vào nhà trẻ, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa an toàn vào nhà trẻ rồi, cô lấy di động từ trong túi sách ra, tính toán gọi điện thoại cho Thịnh Dục. Trong khoảng thời gian này, Mục Diệc Thần vẫn luôn đang điều tra tung tích Lục Văn Quân, nhưng là lại đụng phải rất nhiều lực cản, tư liệu liên quan đều bị người phá hủy. Mỗi lần tra được một chút manh mối liền bị chặn lại. Đây thực hiển nhiên là có một thế lực không thua gì nhạo mục đang cản trở họ. Nhưng là Lạc Thần Tâm sao có thể có quan hệ với thế lực cường đại như vậy? Điểm này trong chốc lát sẽ rất khó điều tra rõ. Thần Hy nghĩ đến, Thịnh Dục cũng nói qua lời giống như vậy, tính toán liên hệ anh ta một chút, đối chiếu tư liệu hai bên nắm giữ. Chỉ là chuyện này đương nhiên không thể nói với Mục Đại Thiếu, chỉ có thể lén tiến hành mà thôi. Lạc Thần Hy cầm điện thoại, còn không kịp quay số điện thoại, bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Cô theo bản năng cúi đầu nhìn, bị dọa hoảng sợ. Người gọi lại có thể là bác sĩ Lâm của bệnh viện Di Hòa. Sau khi Lục Văn Quân mất tích, Thần Hy từng gọi điện thoại cho Lâm Thăng rất nhiều lần. Mục Diệc Thần cũng phái người đi bệnh viện quốc tế Di Hòa điều tra vài lần. Đáng tiếc, vẫn luôn không có tìm được quá nhiều manh mối. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thăng chủ động gọi điện lại đây. Hay là chuyện của Lục Văn Quân có manh mối nhỉ? Thần Hy ấn xuống phím nghe, giọng nói vội vàng của Lâm Thăng truyền đến. Là tiểu thư, có tin tức của Lục nữ sĩ. Tôi biết hiện tại bà ấy ở đâu, cô nhanh lại đem một chuyến đi. Tay Lạc Thần Hy run lên, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất. lập tức đánh xe chạy tới bệnh viện Di Hòa. Bác sĩ Lâm, rốt cuộc mẹ tôi là tình huống như thế nào? Chỗ anh biết tình huống mới thì sao? Lạc Thần Hy vọt vào văn phòng của Lâm Thăng, lập tức tôi nóng hỏi lên. Là như vậy, Lạc tiểu thư, vừa rồi lúc tôi trực ban, trước đài nhận được một cuộc điện thoại, muốn tìm bác sĩ chủ trị của nữ sĩ Lục Văn Quân. Tôi nhớ tới chuyện phát sinh bắt cóc ngày đó, không dám chỉ hoãn, chạy tới tiếp nghe trước tiên. Người đầu kia điện thoại xưng là viện trưởng bệnh viện tư nhân của thành phố A, nói Lục Văn Quân liền nằm trị liệu ở bệnh viện của họ, hơn nữa bệnh tình vẫn luôn không quá ổn định. Buổi sáng hôm nay, bệnh tình của Lục Văn Quân thậm chí xuất hiện chuyển biến xấu, tuy rằng trải qua cấp cứu, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng vẫn là bệnh tình cực kỳ nguy hiểm, không có thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Trong lòng Lạc Thần Hy lột bột một chút, trong nháy mắt, cảm giác hoảng sợ đánh úp lại, làm cô thiếu chút nữa đứng không vững. Cô lập tức bước ra một cái vọt tới trước mặt Lâm Thăng. Bác sĩ Lâm, tại sao lại như vậy? Hiện tại mẹ tôi đang ở đâu? Nhanh nói địa chỉ bệnh viện cho tôi biết. Thần Hy chỉ cảm thấy hô hấp của mình sắp đình chỉ. Vừa rồi nghe được lời Lâm Thăng, đã biết tung tích của Lục Văn Quân. Bà đã tiếp thu trị liệu ở một bệnh viện khác. Giây phút đó, cô vừa mới có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ai ngờ, câu nói tiếp theo của Lâm Thăng liền lập tức nhốt đánh cô vào địa ngục. Lâm Thăng thấy cô khẩn trương đến mặt đều đỏ. Lạc tiểu thư à, cô đừng vội, đừng nóng vội như vậy. Có thể nghe tôi nói trước đã, tình huống của Lục Văn Quân không có xong như cô tưởng tượng. Cô trước đừng kích động, hãy hít sâu đi. Anh kêu tôi làm sao có thể không kích động chứ? Bác sĩ Lâm, anh nhanh nói cho tôi biết mẹ tôi thế nào. Lạc Tần Hy gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. An toàn của Lục Văn Quân vẫn luôn là chuyện cô coi trọng nhất. Bằng không, cô cũng sẽ không bởi vậy đồng ý chuyện gả thay, càng sẽ không vì Lục Văn Quân đồng ý rời đi Mục Diệc Thần và Tiểu Bánh Bao. Hiện tại, thật vất vả có được tung tích của Lục Văn Quân, nhưng chờ đợi cô lại là tin dữ của Lục Văn Quân bệnh tình nguy kịch. Lạc tiểu thư, cô nghe tôi nói trước đã, Lục Văn Quân xác thật là bệnh tình nguy kịch không sai, nhưng bà lại có thể nói là cực kỳ may mắn. Buổi sáng hôm nay, bệnh viện tư nhân kia vừa lúc tiếp thu trị liệu của một người bệnh bị thương nặng do tai nạn xe cộ, hiện tại đã chết não. Trước kia người bệnh này từng ký hiệp nghị hiến tặng cơ thể, người thân cô ấy cũng đã ký tên đồng ý hiến trái tim cho Lục Văn Quân. Thần Nghi nghe được lời như vậy, trái tim vốn đã nhấc tới cổ họng rốt cuộc buông xuống một chút. Còn có chuyện như vậy sao? Đây thật sự là quá may mắn rồi, thật sự phải cảm tạ một người nhà này. Lâm Thăng thấy cô bình tĩnh một chút, bưng cho cô một ly trà. Lạc tiểu thư, trước kia tôi liền nói qua, cô và Lục Văn Quân đều là người tốt, tâm địa thiện lương, nhất định sẽ có hồi báo tốt. Đây không phải ứng nghiệm sao? Cô đừng vội, phía sau còn có vài chuyện tôi muốn chậm rãi nói với cô. Thần Hy nghe được Lục Văn Quân tìm được người hiến tặng thích hợp, lập tức thở ra một hơi, rốt cuộc tìm về vài phần lý trí. Bác sĩ Lâm, mời anh nói đi. Lục Văn Quân muốn tiến hành phẫu thuật lớn như vậy là cực kỳ nguy hiểm, cho nên viện phương cần hiểu biết tất cả tư liệu bệnh tình trong nửa năm gần đây của Lục Văn Quân. Bọn họ gọi điện thoại tới tìm tôi, có một số nguyên nhân chính là muốn tôi cung lịch sử bệnh tình của Lục Văn Quân. Anh nói, chỉ kẹp tư liệu trên bàn. Tôi đã sửa sang lại, hơn nữa đã phát cho bọn họ, cô không cần lo lắng. Còn có những thứ trên bàn này, đó là lịch sử bệnh của Lục Văn Quân ở bệnh viện tư nhân kia. Tôi xin hỏi bọn họ cũng gửi cho tôi. Từ lịch sử bệnh xem lên, người bệnh bọn họ thu trị, hẳn thực sự là Lục Văn Quân. Bác sĩ Lâm, thật sự là cảm ơn anh. Từ sau khi mẹ tôi nằm viện ở Di Hòa, chúng tôi liền vẫn luôn được anh trợ giúp, lần này lại nhớ anh rồi. Đặc tiểu thư, cô đừng nói như vậy, thật ra tôi cũng không giúp đỡ được gì. Vẫn luôn nói phải tìm kiếm người hiến tặng thích hợp cho Lục Văn Quân, nhưng vẫn luôn chưa tìm được. Lần này vẫn là vận khí của Lục Văn Quân tốt. Đúng rồi Lạc tiểu thư, rốt cuộc Lục Văn Quân làm sao sẽ chuyển đến thành phố A vậy? Đối với điểm này, Lâm Thăng nghĩ như thế nào cũng không ra. Lạc Tần Hy nghe thấy vấn đề này thì nhíu mày lại, bởi vì đây cũng là nơi cô nghĩ không rõ. Thành phố A cách thành phố T không tính quá gần, nhưng cũng không thể nói quá xa. Lái xe qua đi đại khái gần 4 tiếng. Cô còn tưởng rằng sau khi người của Lạc Thần Tâm bắt cóc Lục Văn Quân, nhất định sẽ lập tức rời bà đi, có khả năng rất lớn đã đưa Lục Văn Quân ra nước ngoài trước tiên. Nhưng mà sự thật lại chênh lệch rất lớn với phỏng đoán của cô. Lục Văn Quân lại vẫn luôn có thể trị liệu ở bệnh viện thành phố A. Tôi cũng không biết, bác sĩ Lâm, vậy phiền toái anh nói cho tôi biết địa chỉ của bệnh viện kia, tôi muốn đi qua xem mẹ tôi. Lâm Thăng xé một tờ giấy ghi chú, viết địa chỉ bệnh viện cho cô. Đây chính là bệnh viện. Tôi ngược lại trước nay chưa từng nghe nói qua còn có bệnh viện tư nhân như vậy, hơn nữa phẫu thuật lớn như ghép tim. Bình thường bệnh viện nhỏ lại hoàn toàn không có kỹ thuật như vậy, bọn họ lại có thể làm, khiến tôi có chút ngoài ý muốn. Thần Hy nghe vậy hơi ngẩn ra, Lâm Thăng thấy cô có chút lo lắng vội vàng bổ sung. Trình độ chữa bệnh của thành phố A là cao nhất cả nước, có vài bệnh viện quốc tế lớn nổi danh. Nói không chừng đối phương sẽ đi bệnh viện lớn mời chuyên gia tới hội chẩn, khẳng định sẽ không lấy an toàn sinh mệnh của người bệnh nói giỡn. Cô yên tâm đi. Nhưng mà Lạc Thần Hy hoàn toàn không cảm thấy yên tâm. Cô đột nhiên cảm giác việc này có điểm kỳ quặc. Sau khi Thần Tâm bắt cóc Lục Văn Quân, còn để bài nằm viện trị liệu. Không chỉ có như thế, thật đúng là thay Lục Văn Quân tìm được người hiến tặng, làm giải phẫu ghép tim cho bà. Từ khi nào Lạc Thần Tâm sẽ thành người có lòng tốt như vậy? Chỉ là muốn nói việc này là giả, bệnh viện đối phương lại cung cấp lịch sử của Lục Văn Quân, trải qua Lâm Thăng giám định, chắc thật không có vấn đề gì. Lên ở khi Lạc Thần Hy rối rắm, điện thoại bàn trên bàn làm việc của Lâm Thăng bỗng nhiên vang lên. Lạc tiểu thư, điện thoại này tới vừa vặn, là tìm cô. Trong lòng Lạc Thần Hy có loại dự cảm không ổn, lập tức tiến lên tiếp nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Xin hỏi cô là con gái của nữ sĩ Lục Văn Quân sao? Thần Hy vội vàng gật đầu. Đúng vậy, là tôi, cô là... Chào cô, chỗ tôi là Bệnh viện Quốc tế Nhân Hòa. Tối hôm nay, mẹ cô liền phải tiến hành giải phẫu ghép tim, dựa theo quy định của bệnh viện. Tiến hành loại giải phẫu có nguy hiểm nghiêm trọng này, cần người thân trực hệ của người bệnh ký tên, xác nhận đã biết khả năng tạo thành nguy hiểm của giải phẫu, nếu không chúng tôi không gánh vác nổi trách nhiệm này. Cho nên tôi muốn hỏi một chút, khi nào Lạc tiểu thư có thể đến bệnh viện ký tên, còn có vấn đề phương diện phí dụng nữa? Thần Y lập tức trả lời. Phương diện phí dụng không cần lo lắng, mặc kệ bao nhiêu tiền chỗ tôi đều có, xin cô nhất định phải cung cấp điều kiện chữa bệnh tốt nhất cho mẹ tôi, dùng thuốc tốt nhất, tiền không phải là vấn đề. Y tá đối diện đáp. Được, tôi hiểu được, vậy cô đại khái khi nào có thể đến bệnh viện chúng tôi? Nêu rõ với cô một chút, thời gian giải phẫu ghép tim thực gấp gáp, sau khi lấy được bộ phận hiến tặng, cần thiết ở trong vòng lâu nhất là 8 tiếng tiến hành giải phẫu, mới có thể đạt tới kết quả tốt nhất. Xin cô phải kịp thời đến bệnh viện chúng tôi, đừng bỏ qua thời cơ trị liệu. Vâng vâng, tôi hiểu được, tôi lập tức tới đây. Vừa nghe lời ấy, Tần Hy cũng bất chấp chuyện khác lập tức đứng lên. Bác sĩ Lâm, hôm nay thật sự là cảm ơn anh, vốn dĩ nên mời anh ăn cơm, biểu đạt một chút cảm tạ, nhưng hiện tại tôi không có thời gian. Không có việc gì cả, tôi thật sự không có làm gì. Lạc tiểu thư, cô nhanh đi thành phố A đi, chuyện liên quan đến tính mạng không trì hoãn được đâu. Thần Hy gật gật đầu xoay người ra cửa. Hôm nay lúc cô tới bệnh viện, sợ Lâm Thăng nhận không ra, cô không có mặc nam trang, chỉ là đeo kính râm. Cô không dám ngồi xe nhạo mục, lo lắng sẽ khiến cho Lạc Thần Tâm chú ý. Bây giờ cô thực sự rất khẩn trương, trực tiếp kêu một chiếc xe taxi chạy tới thành phố A. Tài xế xe taxi nghe được muốn đi nơi xa như vậy còn có điểm không tình nguyện. Tài xế tiên sinh, mẹ tôi phải làm giải phẫu, tôi vội vã đi thăm bà ấy thật sự rất gấp, xin ông cần phải hỗ trợ. Lạc Thần Hy ngồi trên xe, trong lòng vô cùng nôn nóng. Sau khi xe lái được nửa tiếng, cô dần dần bình tĩnh, trong lòng nhiều thêm vài phần cảm giác bất an. Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy điện thoại này cũng tới quá trùng hợp. Nhưng mà muốn nói có cái gì không thích hợp, cô cũng không có chứng cứ. Huống hồ sự tình liên quan bệnh tình Lục Văn Quân, thời gian gấp gáp như vậy, đã không có thời gian dư thừa để cô suy nghĩ nhiều hơn. Thần Hy nghĩ nghĩ, lấy di động ra, gọi điện thoại cho Mục Diệc Thần. Chuyện lớn như vậy cần thiết nói một tiếng với Ngạo Kiều Hóa trong nhà. Nhưng ai biết, chung điện thoại vang lên hơn 10 lần, lại luôn không có người tiếp nghe. Sao lại thế nhỉ? Vì sao Mục Diệc Thần không nghe điện thoại? Thần Hy nghi hoặc nhíu mày. Ngày thường cô gọi điện thoại cho Diệc Thần, mặc kệ Diệc Thần đang mở cuộc họp quan trọng cỡ nào, đều sẽ nghe máy trước tiên. Sao tới thời khắc mấu chốt như hôm nay, anh ngược lại không nghe? Diệc Thần à, rốt cuộc anh làm sao vậy? Mau nghe điện thoại đi, mau nghe điện thoại đi. Thần Hy ở trong lòng không ngừng nhắc mãi, tay cầm lấy di động đều có điểm run rẩy. Nhưng mà điện thoại vẫn luôn không có ai nghe, cuối cùng thậm chí chuyển ra âm bận. Thần Hy không chịu tin là lại gọi có vài lần đều là kết quả giống nhau, rơi vào đường cùng chỉ có thể soạn một tin nhắn gửi qua. Cùng lúc đó, lầu một tập đoàn Mục Thị, một chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại, cửa xe mở ra, một đạo thân ảnh cao gầy yêu nhã xuất hiện ở cửa công ty. Một thân váy bó sát mông cổ chữ V màu đỏ rực cực kỳ gợi cảm, dưới chân dẫm lên giày cao gót 12cm, tư thái kiêu ngạo. Là thiếu phu nhân? Thiếu phu nhân lại tới công ty sao? Cô ấy có thời gian thật dài không có tới thăm ban đi. Giám đốc Hàn bộ phận bảo an lên thành thúc giục. Được rồi, một đám đều ngẩn người làm gì? Thiếu phu nhân tới còn thất thần làm gì chứ, mau đi tiếp đãi đi, đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Nếu là chậm trễ thiếu phu nhân, một đám các người đều đừng đi làm nữa nha. Nghe được lời như vậy, nhóm trước đài đều ân cần đi lên đón. Nghĩ đến 3 năm trước đây, mỗi lần cô ta đến Mục Thị đều bị lạnh nhạt, lại so sánh nhiệt tình của tất cả nhân viên hôm nay. ghen ghét đến mặt đều đỏ bừng. Tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy lại có thể đến người của tập đoàn Mộc Thị cũng giản xếp được, thật đúng là có bản lĩnh. Cũng không biết rốt cuộc công phu trên giường của tiện nhân này tốt bao nhiêu, có thể là Mục đại thiếu sủng cô như vậy. Chỉ là qua hôm nay, cô ta lại phóng đãng hơn cũng vô dụng thôi, rốt cuộc người chết là không thể tranh với mình được. Tới tầng cao nhất, nhóm trợ lý trong phòng trợ lý tổng tài cũng ân cần đầy đủ với Lạc Thần Tâm. Nghe nói cô ta muốn tìm Mục Diệc Thần cướp trả lời. Tiểu phu nhân, hôm nay tổng tài có một cuộc họp rất quan trọng, hiện tại không ở văn phòng. Ngài đi vào ngồi trong chốc lát đi, chúng tôi lập tức liền nói tin tức cô lại đây cho tổng tài biết, ngài khẳng định thật cao hứng đấy. Đẩy cửa tiến vào văn phòng tổng tài, nhìn đến trang trí xa hoa bên trong lòng cô lại một trận ghen ghét. Văn phòng Mục Diệc Thần đó chính là cấm địa, nhưng tiểu tiện nhân kia lại có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào. Thần Tâm nhớ lại chính sự, mới miệng cưỡng áp xuống không cam lòng. Lấy đồ ăn đã kêu đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị, từ hộp đồ ăn cầm trên tay đều bày ở trên bàn nhỏ bên cạnh. Sau khi đặt xong, cô lại nhìn phía cửa, thấy bốn bề vắng lặng, lại lấy từ trong túi một túi thuốc bột đổ vào trong ly cà phê trên bàn. Nửa tiếng sau, Mục Diệc Thần đi ra từ phòng họp, sắc mặt có chút khó coi, bước đi vội vàng tiến vào văn phòng. Trong phòng cúi đầu, vẻ mặt thất bại đi theo phía sau anh, đang muốn đi theo vào lại bị một nữ thư ký bên cạnh kéo lại. Trợ lý Trác xin chờ đợi, hiện tại đi vào không thích hợp đâu, chờ một chút tổng tài sẽ phát hỏa đấy. Có ý tứ gì? Tôi không đi vào tổng tài mới có thể phát hỏa. Cô không biết vừa rồi trên hội nghị người phụ trách thị trường Bắc Âu phạm vào sai lầm lớn bao nhiêu đâu. Hiện tại tổng tài đang nổi nóng, nếu tôi không nhanh giao tư liệu qua, vậy mới thật là xong đời. Trên mặt nữ thư ký lộ ra tươi cười ái muội. Trợ lý Trác, ngài cứ yên tâm đi, chờ một chút nói không chừng tổng tài còn sẽ về nhà trước thời gian cho chúng ta nghỉ đấy. Bởi vì vừa rồi thiếu phu nhân lại đây đang chờ trong văn phòng, nhìn thấy thiếu phu nhân, tổng tài có lửa lớn hơn nữa cũng phát không ra. Trang phòng nghe được lời này sửng sốt. Anh là một trong số rất ít người biết chân tướng chuyện gả thay. Từ trước đến nay Lạc Thần Hy cẩn thận, sao có thể mặc nữ trang đột nhiên xuất hiện ở tập đoàn Mục Thị, trừ phi là Lạc Thần Tâm. Xong rồi, lần này xong rồi, tôi phải nhanh chóng chuẩn thôi. Các người cũng cách xong một chút, bằng không, chờ một lát nữa mất việc, đừng trách tôi không nhắc nhở các người đấy. Cái gì trợ lý Trác, nghe làm sao thế? Nhóm thư ký vẻ mặt mộng bức, nhìn trợ lý Trác vẫn luôn trầm ổn, như là lửa thiêu mông, bay nhanh vọt vào thang máy. Trong văn phòng tổng tài, Diệc Thần đang nổi nóng còn nghĩ đến chuyện trên cuộc họp vừa rồi. Cô không chú ý tới văn phòng có cái gì không thích hợp. Anh vỗ cái bàn, thuận tay cầm lấy cà phê trên bàn, ngửa đầu lên uống một hớp lớn. Cà phê vừa vào miệng, anh liền thiếu chút nữa nhổ ra. Giặc phòng đáng chết, chút việc nhỏ này đều làm không xong. Sao cà phê hôm nay nấu đến có uống như vậy? Còn có, kêu anh ta lấy tư liệu thị trường Bắc Âu lại đây. Sao đến bây giờ còn không có lại đây? Anh cầm điện thoại đang muốn gọi điện thoại thúc giục. Bỗng nhiên, cửa phòng nghỉ bị người đẩy ra. Một trận mùi nước hoa gây mũi bay ra từ bên trong. Diệc Thần theo bản năng quay đầu lại. Ngay sau đó, mày nhíu chặt lại với nhau. Lạc Thần Tâm, sao cô lại ở đây? Thần Tâm dẫm lên giày cao gót, đi về phía Mục Diệc Thần. Eo thon dao động, phong tư sở sở, một đôi mắt to trang điểm tinh xảo chớp chớp. Ông xã, lần này của anh liền hỏi đến quá kỳ quái rồi. Anh nhiều ngày như vậy không có về nhà, em nhớ anh không được sao? Em biết anh bận việc, sợ anh quá vất vả, cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn cho anh, đều là món anh thích, bồi bổ cho anh thật tốt. Tôi đã ăn qua cơm trưa, không cần cô tốn nhiều tâm tư. Chờ lát nữa tôi còn có một cuộc họp muốn mở, cô có thể tự đi về trước. Ông xã, lúc này mới 12 giờ, sao anh đã ăn cơm rồi? Khẳng định không ăn đàng hoàng. Không được không được, anh lại ăn một chút đi, công việc bận hơn nữa cũng không thể xem thân thể làm chuyện đùa. Tôi thật sự là ăn không vô, lại nói tôi vội vàng mở cuộc họp không rảnh ăn. Nhưng mà ông xã anh như vậy, em làm sao có thể yên tâm chứ? Anh lại đây nhìn xem, những thứ này thật sự đều là món anh thích. Em cố ý kêu dì Trần làm cá chua ngọt anh thích nhất đấy. Thần Tâm cực kỳ khuyên bảo, nhưng Mục Diệc Thần lại trước sau lạnh mặt không dao động. Nếu không phải cô gái nhỏ nhà anh dặn dò, nhất định phải biểu hiện tự nhiên một chút trước mặt Thần Tâm, anh đã sớm kêu bảo an tới ném văng đi rồi. Thần Tâm nói tốt nói xấu, điều nói không được anh, nhị không được siết chặt nắm tay. May mắn cô ta nhìn ra, cũng bỏ thêm chút nguyên liệu ở trong cà phê, nếu không hôm nay cô cũng là đến không rồi. Lạc Thần Tâm, hiện tại tôi liền phải đi mở cuộc họp, tôi kêu anh Lượng đưa cô về. Anh nói đến một nửa, bỗng nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, bỗng nhiên có điểm không đứng được. Một cỗ nhiệt khí quỷ dị dâng lên từ vị trí bụng nhỏ của anh. Anh còn tưởng rằng là nhiệt độ điều hòa chỉnh đến quá cao, xoa xoa vài giọt mồ hôi toát ra trên trán tiếp tục. Cô đi về trước đi, hôm nay tôi sẽ về nhà, đến lúc đó... Lại là một trận sóng nhiệt đánh úp lại, Dược Thần đứng không vững, theo bản năng vươn cánh tay, muốn đi đỡ cái bàn. Nhưng mà Lạc Thần Tâm nhân cơ hội đi lên, duỗi tay ngăn ở phía trước cái bàn, vừa lúc đỡ cánh tay anh. Ngay sau đó, dáng người mê người mặc váy bó sát của cô ta liền dán lại đây, đầu tới gần anh, nhẹ nhàng thổi bên tai anh. Ông xã anh làm sao thế? Có phải gần đây công việc quá bận, vẫn luôn không có giải quyết, cảm giác khó chịu không? Có việc gì em tới giúp anh? Tôi... Diệp Thần nhắm mắt lại, lại mở lần nữa. Ánh vào mi mắt chính là một mảnh tuyết trắng. Thần Tâm am hiểu sâu kỹ xảo dụ hoặc đàn ông, đè thấp thân mình, làm một Diệp Thần có thể thuận lợi mà nhìn đến một mảnh xuân sắc bại lộ của cô ta. Mồ hôi trên trán Diệp Thần càng nhiều, lướt đến mép ly cà phê trống không trên bàn, trong đầu đột nhiên linh quang hiện lên. Đáng chết, ly cà phê kia. Trong lúc hoảng hốt, anh giống như nghe được di động ném ở trên sofa đang vang, nhưng lại không có sức lực, cũng không có tâm tư đi nghe. Trên đường cao tốc, tài xế xe taxi dựa theo Lạc Thần Hy chỉ thị, lái xe đi thành phố A. Cho dù Lạc Thần Hy rất sốt ruột, nhưng tài xế không muốn vượt tốc độ lãnh hóa đơn phạt, cho nên chỉ khi đến thành phố A liền tốn gần 5 tiếng. Sau khi tiến vào nội thành, lại gặp phải kẹt xe. Mãi cho đến 7 giờ tối, còn chưa tới được bệnh viện tư nhân, di động Lạc Thần Hy vang lên. Cô nghe máy, đối diện truyền đến giọng nói của y tá buổi sáng. Lạc tiểu thư xin hỏi cô tới chưa? Hiện tại đều đã hơn 7 giờ, cách thời gian quy định giải phẫu tốt nhất chỉ là 1 tiếng. Cô có thể kịp thời đuổi tới hay không? Thần Hy nhìn dòng xe cộ chen chúc bên ngoài nhíu mày. Nhanh nhanh, tôi đã ở thành phố A, lập tức liền đến ngay. Y tá nghe được lời ấy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Được, vậy thì tốt quá, xin cô cần phải nhanh lại đây. Còn có nếu cô tới rồi, không cần đi từ trước đài, trực tiếp đến bãi đỗ xe cửa sổ bệnh viện, nơi đó có một cánh cửa cô có thể đi vào. Như vậy không cần chen tới chen đi với người bệnh ở cửa, có thể tiết kiệm chút thời gian. Cúp điện thoại, Lạc Thần Hy kêu tài xế taxi dừng xe. Ở đây cách bệnh viện chỉ có 2 con phố, kẹt xe nghiêm trọng như vậy, nói không chừng chạy tới càng mau hơn. Cô một đường chạy như điên, rốt cuộc thấy được cửa lớn bệnh viện. Lúc này cô bỗng nhiên dừng lại. Bệnh viện đèn đốt sáng trưng, thoạt nhìn ngược lại thật đúng là chính một bệnh viện lớn chính quy, hơn nữa vẫn là bệnh viện tương đối xa hoa. Chỉ là so với bệnh viện công lập từ sớm đến muộn, đều là bệnh nhân đầy nhà, người bệnh viện này lại tựa hồ ít đi rất nhiều. Đương nhiên, bệnh viện tư nhân giá cả sang quý, người bệnh ít cũng là bình thường. Thần Hy đứng ở tại chỗ nhíu mày, hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường, chỉ là cô luôn cảm thấy có điểm không thích hợp, đây rốt cuộc là vì cái gì chứ? Trong đầu cô hiện lên mấy cuộc điện thoại nhận được hôm nay, bỗng nhiên ý thức được nơi vấn đề. Quy mô bệnh viện này không tính rất lớn, đi vào từ cửa chính không bao lâu có thể đến khu nằm viện. Hơn nữa, người bệnh không nhiều lắm, làm thủ tục cũng hoàn toàn không cần xếp hàng. Hà tất 1-2, phải đi vào từ cửa sau bãi đỗ xe để tiết kiệm thời gian. Điểm này vừa rồi khiến cho cô có chút cảm giác không ổn, chẳng qua dưới nôn nóng chưa kịp nghĩ lại. Thần Hy cau mày. Không đúng, ở đây cũng không chứng minh được vấn đề gì. Có lẽ cửa sau đi vào thật sự gần một chút, y tá chỉ thuận miệng nhắc tới thôi. Nội tâm cô có hai loại ý niệm bất đồng xé rách nhau. Một phương diện cô có chút không yên tâm. Rốt cuộc, Lạc Thần Tâm biết cô đang tìm kiếm tung tích Lục Văn Quân, rất có thể là cố ý lấy chuyện này làm văn, muốn dẫn cô ra ngoài. Khả năng như vậy tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Về phương diện khác, cô lại quá hy vọng đây là sự thật. Nếu mẹ cô vốn dĩ có cơ hội làm giải phẫu tim, là bởi vì cô do dự mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Đời này của cô đều không thể tha thứ cho chính mình. Thần Y đứng ở trong đêm gió lạnh, rồi dám một hồi lâu, cắn chặt răng đi về phía trước.